Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 311, Tiên Phong Biện Trung Giang. Lý Thanh Nhàn nhìn lướt qua Quang Châu, rồi sau đó cẩn thận quan sát mọi người cái trán, Giang, chữ. Không có gì bất ngờ xảy ra, Bắc Giang thần cái trò chơi này sẽ xuyên qua toàn bộ nội thành, liền dường như ngoại thành nhảy dây dài như thế. Trung thần bắt được Giang thần, Trung thần bài thi đạt được, Giang thần không bị bắt được, như vậy Giang thần bài thi đạt được. Còn nói Trung thần tốt vẫn là Giang thần tốt, trước mắt vẫn không có định luận. Then chốt là, cái trò chơi này cụ thể làm sao chơi? Trung thần có thể bắt Giang thần, cái kia Giang thần có thể hay không trảo Trung thần? Làm sao mới có thể tính nắm lấy? Khống chế lại? Vẫn là giết chết? Hoặc là, đến nhất định thời cơ, lại cho nhắc nhở? Lý Thanh Nhàn nói ra nội tâm ý nghĩ. Lâu như vậy cũng không nói quy củ, khả năng cần tự chúng ta chậm rãi tìm tòi. Kỳ thực như vậy đối với Giang thần trái lại là chuyện tốt, không biết quy củ, Trung thần cũng không thể tùy tiện bắt người. Vương Bất Khổ nói. Mọi người mỗi người phát biểu ý kiến của mình, nói một chút cái nhìn. Lý Thanh Nhàn nói. Tống Bạch Ca nói, chúng ta đầu tiên phải nghĩ biện pháp biết. Trung thần trên đỉnh đầu cũng có khắc trung chữ, vẫn là cái gì đều không có. Sau đó, chúng ta phải nghĩ biện pháp che giấu. Chư vị đạo tu ai có thể làm được? Trong đội ngũ hai cái đạo tu lắc đầu. Một cái nói, ta là kiếm tu, chỉ có thể ngự kiếm. Một cái khác bất đắc dĩ nói, ta sư thừa môn phái nhỏ, chỉ có thể giấy cắt thuật, phép che mắt cũng không tinh thông. Ta trong tay đúng là có một ít phép che mắt đạo thuật, thật muốn dùng đến. Tất nhiên sẽ bị phát hiện. Lý Thanh Nhàn lại nói, phép che mắt có thể hay không truyền thụ cho ta? Bình thường không thể truyền thụ, nhưng giờ khắc này truyền dạy cho ngươi có thể cứu ta tính mạng, không trái với môn quy, có thể lấy. Lý Thanh Nhàn mỉm cười, liếc mắt nhìn La Tĩnh. Lại nói, vậy thì dễ làm rồi, phối hợp phái thiên tiêu phù pháp, đủ để giải quyết. Đương nhiên, nếu là có người thiên phú dị bẩm, hay là có thể nhìn thấu, tỉ như một ít cường đại linh nhãn. Dù sao cũng hơn không có tốt. Bất quá, ngươi xem La Tĩnh làm cái gì? Tống Bạch Ca hiếu kỳ hỏi. Ngươi để chính hắn nói, hắn biết ta cười cái gì? Lý Thanh Nhàn nói. Mọi người nhìn La Tĩnh. La Tĩnh cười nói, ta trước với hắn tán gẫu thời điểm, giảng qua một cái chúng ta tà phái cố sự. Có một cái tiểu tà phái cấm chỉ ăn cá, đồng thời phái quy còn nói, nếu như đối mặt tử vong uy hiếp, có thể lấy phạm một ít không trọng yếu phái quy. Có thể có cái tà phái trưởng lão đặc biệt thích ăn cá, vậy làm sao bây giờ? Liền mỗi lần cá vào bàn sau, hắn đều sẽ cho người ở bên cạnh nháy mắt, sau đó người đứng bên cạnh hắn lấy ra vũ khí chỉ vào cái này tà phái trưởng lão nói ăn cá, không ăn giết ngươi, cái kia tà phái trưởng lão liền thật cao hứng ăn cá. Mọi người dở khóc dở cười. Mọi người tiếp tục mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Rất nhanh đạt thành thống nhất, thân là Giang thần, một khi ra cái cửa này, liền sẽ gặp phải gấp 10 lần so với ngoại thành nguy hiểm, nhất định phải làm chuẩn bị thật đầy đủ lại ra ngoài. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, nói, như vậy đi, ta trước tiên phái ra tầm tiên phong tra xét, chỉ cần xác định trung thần trên đầu có hay không chữ, chúng ta là có thể sử dụng phép che mắt. Sau đó, ta chuẩn bị sử dụng một môn phức tạp mệnh thuật, tên là 3000 đường, chư vị giúp ta hộ pháp. Cái này mệnh thuật tác dụng là cái gì? Vương Bất Khổ hỏi. Một niệm vừa sinh, 3000 niệm lên. Một bước bước ra, bát phương đều có. Chúng ta mỗi một ý nghĩ, cũng có thể quyết định chúng ta lựa chọn, chúng ta mỗi một cái bước kế tiếp, cũng có thể đi ra phương hướng khác nhau. Cái này 3000 đường. Bắt đầu từ vô số con đường tương lai bên trong, tìm được mấy cái tốt đẹp nhất con đường. Lý Thanh Nhàn nói. Mệnh thuật quả nhiên cường đại. Bất quá, loại này mệnh thuật có chút quá mạnh mẽ, người mới thất phẩm, có thể được không? Vương Bất Khổ hỏi. Thực lực ta thấp kém, ở thi pháp thời điểm là chỗ hỏng, nhưng chính là bởi vì thực lực thấp kém, con đường dễ định. Hiểu được có sai lầm. Lý Thanh Nhàn nói. Nói cũng là, vậy chúng ta phải dựa vào ngươi. Lý Thanh Nhàn gật gù, trước mắt quang mang lấp lóe. Từng cái màu vàng ống tầm tiên phong bay ra. Ở trong mắt tầm tiên phong, không có cái gì thành thị, không có cái gì tòa nhà đường phố, chỉ có một đoàn đoàn nhúc nhích khói đen, tình cờ có thể thấy được một ít hoang sơn giả lĩnh. Tử tầm tiên phong một khi đã tiến vào tại nồng nặc khói đen, thì sẽ tiêu tan, chỉ có thể ở đạm sương mù khu vực phi hành. Mọi người không nói một lời, lặng lặng chờ chờ. Đầy đủ qua một khắc, Lý Thanh Nhàn tinh thần chấn động. Tầm tiên phong phát hiện một nhánh hơn 30 người võ tu đội ngũ chính cẩn thận từng ly từng tí một tiến lên, cũng nghe được bọn họ thấp giọng tán gẫu. Chư vị cẩn thận, chúng ta mặc dù là trung thần. Có thể cũng không ai biết gian thần có thể hay không phản trảo trung thần. Lại nói, gian thần làm sao nhận? Đúng đấy, gian thần cũng không thể đem gian chữ khắc vào trên gáy. Vì lẽ đó, cái trò chơi này rất khả năng là cái cạm bẫy, để chúng ta lẫn nhau nghi kỵ công kích. Chúng ta yên lặng xem biến đổi, không có vẹn toàn nắm, không bắt gian thần. Ta cũng cảm thấy hẳn là như vậy, trò chơi thất bại, trên người nhiều nhất thiếu cái đồ vật, nếu là đụng tới kẻ khó chơi gian thần, chúng ta mệnh liền không còn. Lý Thanh Nhàn nghe xong một trận, lại phát hiện khác một đội, những thứ này người cũng như thế. Đều là trung thần, trên mặt không có bất kỳ ký hiệu. Lý Thanh Nhàn thu hồi tầm tiên phong, mở mắt ra, nói, đã điều tra xong, chỉ có gian thần trên trán khắc chữ, trung thần trên người không có chữ viết, những kia trung thần cũng không biết làm sao bắt gian thần, giống như chúng ta, gai dầu đánh sói hai đầu sợ. Như vậy liền tốt lắm rồi, không có gì bất ngờ xảy ra, có đường lui. Lý Thanh Nhàn nói, tiếp đó, ta muốn học tập phép che mắt, phiền phức vị đạo hữu này. Nói, Lý Thanh Nhàn lấy ra bàn cùng văn phòng tứ bảo. Không phiền phức. Cái kia đạo tu viết tả xuống pháp thuật, cũng vì Lý Thanh Nhàn từng cái giảng giải. Lý Thanh Nhàn đem pháp thuật ghi vào linh đài, rồi sau đó cẩn thận cân nhắc. Rất nhanh, Lý Thanh Nhàn nói, ta trước mắt phương án là như vậy, sử dụng trước già ngân phù, ngăn trở chúng ta cái tráng chữ, rồi sau đó sử dụng nghĩ vật phù, đem phù lục hóa thành da thịt dán lên, cuối cùng, lại sử dụng phép che mắt. Cái này phép che mắt, thực tế là danh nghĩa. Nếu như người khác nhìn không thấu, cái kia tất cả mạnh khỏe. Nếu như người khác nhìn thấu phép che mắt, thì lại sẽ phát hiện phép che mắt phía dưới là bình thường da thịt. Chúng ta có thể giải thích nói, cái này phép che mắt là vì tránh né thượng cổ mệnh hài dùng. Bọn họ tìm không ra tật xấu, bởi vì sẽ không có cái này loại pháp thuật. Mọi người cười lên. Lý Thanh Nhàn tiếp tục nói, nếu như có người lợi hại hơn, nhìn ra dùng nghĩ vật phù, chúng ta liền nói. Chúng ta chơi trò chơi thất bại, trúng đặc thù trừng phạt, nhất định phải che lấp. Nếu như đối phương còn không tin, đó chính là không cho chúng ta đường sống, chúng ta trực tiếp động thủ, bất kể là ai. Chư vị có thể rõ ràng. Lý Thanh Nhàn ánh mắt lợi hại nhìn quét mọi người. Đương nhiên. Chúng ta nghe dẫn đầu. Quan Châu vì cứu vãn trước sai lầm, tích cực chủ động hưởng ứng. Vương Bất Khổ nói, nếu trúng quỷ. Chúng ta liền làm tốt phải chết chi tâm, nên hợp tác thời điểm hợp tác, nếu như đối phương không nghĩ hợp tác, cũng chỉ có thể động thủ giải quyết. Tống Bạch Ca cũng nhìn quét mọi người, nói, tiến vào nội thành, làm gian thần, mọi người liền làm tốt lấy mạng đem bát chuẩn bị, huống chi, chúng ta còn khả năng tiến vào hoàn thành, từng bước hung hiểm, nói vậy, không cần ta quá nhiều nhắc nhở chứ. Mọi người nhẹ nhàng gật đầu, sắc mặt nặng nề. Lý Thanh Nhàn lấy ra lá bùa, chế tác già ngân phù cùng nghĩ vật phù, phân biệt kề sát ở mọi người cái trán. Ta linh nhãn nhìn không thấu. Ta cũng nhìn không thấu. Các ngươi à. Tống Bạch Ca nói, ta có thể cảm giác có chút khác nhau, nhưng không cách nào xác định. Vương Bất Khổ ho nhẹ một tiếng, nói, ta linh nhãn có chút đặc thù, thấy rất rõ ràng. Ồ. Mọi người tò mò nhìn Vương Bất Khổ. Vương Bất Khổ do dự sát na. Nói, ta linh nhãn tên là Quang Hóa, có thể cảm thấy được rất nhiều chi tiết nhỏ, cũng có thể nhìn thấu rất nhiều phép che mắt. Chương 312, một niệm 3000 đường. Vậy thì không có cách nào, may là ngươi ở đội chúng ta bên trong. Tiếp đó, ta sử dụng phép che mắt, che đậy phù lục. Lý Thanh Nhàn nói, bắt đầu đối với mỗi người thi pháp. Lý Thanh Nhàn tổng cộng tiêu hao 3 con cá khí vận, hòa vào pháp lực trong, để uy lực pháp thuật tăng nhiều. Vương Bất Khổ khẽ ồ lên một tiếng, nói, không nghĩ tới ngươi phép che mắt như vậy mạnh, ta dĩ nhiên thấy không rõ lắm, chỉ là mơ hồ cảm thấy không đúng. Lý Thanh Nhàn mỉm cười, không trả lời. Cái này đạo pháp thuật quả thật có trung phẩm thực lực. Cái kia đạo tu nói. Mọi người cẩn thận quan sát. Đại đa số người đều nhìn không ra dị dạng. Tiếp đó, ta muốn bày xuống tế đàn, triển khai 3000 đường, chư vị xin mời đứng ở sân biên giới, ta trên đất vẽ cái vòng, các ngươi không nên vào đến. Lý Thanh Nhàn nói. Mọi người dồn dập tản ra. Lý Thanh Nhàn tay phải chỉ, vòng quanh sân cất bước, pháp lực từ đầu ngón tay phun trào, xì xì vang vọng, trên mặt đất lưu lại rõ ràng chèo ngân. Trên mặt đất vẽ xong vòng lớn, Lý Thanh Nhàn đi tới sân trung tâm, bày xuống bàn thờ các loại các hạng pháp khí. Sau đó, ở bàn bát phương, trên bàn cùng bàn dưới cộng thập phương, bày xuống 10 khối mảnh ngọc. Mỗi khối mảnh ngọc trên, thả xuống một phần thánh chỉ. Mọi người canh giữ ở cửa, thấp tiếng nghị luận. Ta cũng đã gặp mệnh thuật sư ra tay, có thể chưa từng thấy xa hoa như vậy, khá lắm, vừa ra tay chính là 10 quyển thánh chỉ. Những pháp khí kia cũng không bình thường, nhìn thấy những kia đế tiền kiếm sao? Tuyệt đối đồ cổ, vật kia, không có 4, 5 vạn lượng bạc xuống không được. Không trách có đồn đại nói Diệp Hàn bị nào đó vị đại sư coi trọng, trước mắt xem ra, là thật sự. Dự Cương Phong tiên sinh của cải, thật là không nuôi nổi như thế dùng tiền. Mọi người vừa trò chuyện bát quái. Vừa nhìn Lý Thanh Nhàn bày xuống các loại vật mệnh tài. Bày xuống trọng yếu nhất thập phương thánh chỉ sau, Lý Thanh Nhàn trong miệng nói lẩm bẩm, bắt đầu thi pháp. Nguyên bản thảo luận mọi người im lặng, trợn mắt lên. Liền thấy thánh chỉ một quyển tiếp một quyển thiêu đốt, hóa thành một đoàn đoàn ngọn lửa màu vàng ống, trôi nổi ở giữa không trung. Ngọn lửa đỉnh, hiện ra một đường bạch khí, chim chim tăng lên đến, hội tụ tại sân chính trên không, phản phất một cái lồng đảo chụp. Lý Thanh Nhàn cầm trong tay sét đánh kiếm gỗ đào, chỉ về ngoài cửa chính. Trước mắt mọi người một hoa. Liền thấy Lý Thanh Nhàn thân hình mảnh bành trướng, hóa thành một cái đỉnh thiên lập địa cự nhân, đứng thẳng tại một tòa trung tâm đại lục. Mây trắng nhiễu đầu gối bay, nhật nguyệt buông lỏng hai vai. Đại lục bằng phẳng, một mảnh đất vàng. Cự nhân Lý Thanh Nhàn nhẹ nhàng dậm chân một cái dãy núi vụt lên từ mặt đất, tựa như cự long phập phồng, từ dưới chân hướng về hướng đông bắc kéo dài, cuối cùng đến đại lục phần cuối. Lại dậm chân một cái, một con sông lớn từ dưới chân mở rộng, tựa như bạch long ngọa địa, hướng về chính phương bắc kéo dài, cuối cùng lao ra đại lục. Chảy vào Bắc Hải. Lý Thanh Nhàn mỗi một lần dậm chân, cái phiến này đại lục liền hiển hiện mới địa mạo, cho đến đại lục biên giới. Chỉ chốc lát sau, cả tòa đại lục biến một cái dáng vẻ, cả tòa thiên địa đều phản phất ở Lý Thanh Nhàn trong lòng bàn tay. Trong lòng mọi người chấn động, như đại mệnh thuật sư làm được loại này trình độ, ngược lại cũng bình thường, có thể Diệp Hàn chỉ là thất phẩm, dựa vào cái gì có thể làm được trình độ như thế này. Mặc dù có thánh chỉ bên trong chất chứa khí vận, cũng tuyệt đối không thể trình độ như thế. Bực này mệnh thuật, rõ ràng ẩn hàm cải thiên hoán địa năng lực. Cái này tự hồ là Lý Thanh Nhàn tự mở thiên địa, rồi sau đó dựa vào nguồn sức mạnh này, tìm kiếm quỷ thành con đường. Ở mọi người thấy không tới địa phương, Lý Thanh Nhàn một hơi đầu nhập ròng rã 18 con cá khí vận, rốt cục hoàn thành toàn bộ thi pháp. Sau đó, mọi người thấy, Lý Thanh Nhàn dưới chân đại lục, đột nhiên như là mọc ra rắn dài như thế, thêm ra từng cái không giống hình thái con đường. Có thẳng tắp lát thành, có xoay quanh dãy núi, có quanh co khúc khuỷu, có quanh co đền đáp lại. Không lâu lắm, lít nha lít nhít con đường đang dệt ở trên đại lục, hoa cả mắt. Mờ mờ ảo ảo, mọi người nghe được một tiếng phương xa thiên âm. Long xà lên thế, thiên địa lật đổ, vạn tinh định non sông, chư long tìm tiên lộ. Trước mắt đại lục ầm ầm nổ tung, hóa thành vô số mờ nhạt khí lưu, điên cuồng xông tới lẫn trốn. Mọi người nháy một cái mắt, trước mắt trở lại sân, Lý Thanh Nhàn ngồi ở bồ đoàn trong, ngưng thần điều tức. Lý Thanh Nhàn trước mặt, trôi nổi một tấm tự như lụa tự như giấy đồ vật, thật giống nhiều trương thánh chỉ chấp vá, phía trên tỏa ra mờ mịt bảo quang, như là một tấm bản đồ. Trong lòng mọi người tràn ngập chờ mong. Không lâu lắm, Lý Thanh Nhàn mở mắt ra, mi tâm quang mang lóe lên, cái kia bản đồ đầu nhập mi tâm, tiến vào linh đài. Lý Thanh Nhàn đứng dậy, thu thập lên tất cả pháp khí, xoay người nhìn hướng về mọi người, nói, ta đã tìm được 3 cái đường, nhưng cái nào một cái là tốt nhất, cũng không xác định, chỉ có thể xác định, tùy ý một cái đều vượt qua cái khác đường. Mọi người thấy Lý Thanh Nhàn một thân thất phẩm khí vận quan phục, anh khí bộc phát, mi mắt trong hình như có bình định thiên địa oai hùng, trên người lưu lại mở ra lục cương khí tức. Tống Bạch Ca nói, vậy chúng ta chuẩn bị sẵn sàng, tùy tiện tuyển một cái là được. Không sai, 3000 trong lấy 3 cái, đã là lớn lao thần thông. Vương Bất Khổ tiếng nói so với bình thường thấp một phần. Hết thảy đều nghe Diệp lĩnh đội. Quan Châu hơi khom lưng cúi đầu. Lý Thanh Nhàn gật đầu nói, cái này 3 cái đường, có dài có ngắn, chúng ta chiết trung một cái, tuyển chọn con đường, làm sao? Đồng ý. Mọi người dồn dập gật đầu. Tống Bạch Ca nhắc nhở, nghe lệnh đường ý tứ, nội thành e sợ sẽ hạ xuống mệnh tinh, ngươi có cái gì chuẩn bị? Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, nói, mệnh tinh từ trên trời đáp xuống, bình thường tới nói là đặc biệt thiên tượng. Bất quá. Nơi này nếu là vạn tượng đồ, vậy rất có thể được thiên mệnh tông ảnh hưởng. Ta đang sử dụng 3000 đường thời điểm, mơ hồ có cảm ứng, cái này 3 cái đường, hẳn là đều có thể được mệnh tinh. Chỉ bất quá. Ta cần chuẩn bị một chút. Vương Bất Khổ sáng mắt lên, nói, các ngươi mệnh thuật sư, có biện pháp hấp dẫn mệnh tinh chứ? Mọi người nhất thời hứng thú. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, xác thực, cái này cũng là ý nghĩ của ta. Nếu như không có quỷ thành xuất hiện, tất cả điểm đến đã nhất định, ta cũng không thể ra sức. Nhưng quỷ thành quấy rầy thiên mệnh tông lực lượng. Liền cho chúng ta mệnh thuật sư có thể thừa dịp cơ hội. Không có gì bất ngờ xảy ra, tham dự lần này thanh vân thí mệnh thuật sư, ở mệnh tinh từ trên trời đáp xuống thời điểm, đều sẽ ra tay tranh cướp. Mọi người vui sướng. Bất quá. Ta cần mượn các ngươi khí vận. Lý Thanh Nhàn nhìn hướng về mọi người. Đại đa số người dửng dưng như không, chỉ có mấy người do dự lên. Lý Thanh Nhàn giải thích, mệnh tinh tranh cướp, không phải một mình ta ra tay. Không chỉ là mệnh thuật sư, những kia trên người chịu đại khí vận người, tỷ như Nam Hương Hầu, Cốt Quế Tử, Khắc Bi Nhân các loại, bọn họ tự thân khí vận. Liền đủ để xúc động mệnh tinh. Chúng ta là cùng tất cả đại khí vận người tranh cướp, không thể chỉ dựa vào một mình ta. Chúng ta vốn là một đội, khí vận vốn là hẳn là bệnh thành một sợi dây thừng. Vương Bất Khổ nói. Không sai. Tống Bạch Ca gật đầu nói. Lý Thanh Nhàn nói, hiện tại vấn đề là, sợ mệnh tinh không nhiều, lại sợ mệnh tinh quá nhiều. Mọi người bất đắc dĩ cười lên. Đúng đấy, mệnh tinh không nhiều, không đủ phân, chúng ta nội bộ sẽ có mâu thuẫn. Mệnh tinh quá nhiều, cái khác đội ngũ mắt nhìn chằm chằm. Khâu Diệp nói. Xác thực. Mọi người nhất thời làm khó. Vương Bất Khổ suy nghĩ một chút, nói, phân phối mệnh tinh, ta có một pháp. Ngươi nói xem. Mọi người nhìn Vương Bất Khổ. Đầu tiên chúng ta có thể xác định, như muốn tranh cướp mệnh tinh, bất kể là dùng mệnh thuật vẫn là chiến đấu, Diệp Hàn đều là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất người, như được mệnh tinh. Hắn trước tiên chọn tuyển, điểm này không có vấn đề chứ? Vương Bất Khổ hỏi. Mọi người gật gù, không người phản đối. Chương 313, khí vận định xếp thứ tự. Diệp Hàn cái thứ nhất tuyển, đón lấy đến phiên chúng ta. Hắn đã nói, chúng ta công lao, chủ yếu là do khí vận quyết định, ai khí vận mạnh. Ai đối với mệnh tinh sức hấp dẫn liền lớn. Như vậy, chúng ta chỉ cần xin hắn đem chúng ta khí vận tiến hành xếp thứ tự, phân phối mệnh tinh thời điểm, dựa theo cái này trình tự lựa chọn liền có thể. Đương nhiên, vì bảo đảm hắn xếp thứ tự công bằng, hắn muốn đối với mệnh phủ lập xuống lời thề. Làm sao? Vương Bất Khổ nói. Cái phương pháp này được. Mọi người dồn dập tán thưởng. Lý Thanh Nhàn nói, ta không phản đối. Ai phản đối, nâng vừa ra tay, chỉ cần một nửa người phản đối, chúng ta liền cân nhắc những phương thức khác. Không người nhấc tay. Lý Thanh Nhàn đưa tay, hiển hiện ra nửa trong suốt mệnh bàn, nói, tốt lắm, xin mời chư vị đều lại đây đụng chạm một thoáng mệnh bàn, cho phép ta trắc tính chư vị khí vận. Nếu như ai nội tâm không cho phép, ta liền không cách nào thôi diễn. Thôi diễn sau khi, ta sẽ dựa theo chư vị khí vận tiến hành xếp thứ tự. Mọi người lần lượt đến gần chạm đến mệnh bàn, Lý Thanh Nhàn thì lại đối với mình mệnh phủ xin thề. Xin thề xong xuôi, Lý Thanh Nhàn hướng về mệnh bàn đưa vào pháp lực. 23 đạo mọi người thấy không tới bạch quang từ mệnh bàn bay ra, rơi vào mỗi người trước ngực. Làm bằng đồng mệnh bàn cấp tốc chuyển động, phát ra nhỏ bé tiếng ma sát. Sát na sau khi, mệnh bàn bên ngoài lít nha lít nhít ánh sáng, ở phía trên đang dệt thành to bằng đầu người quả cầu ánh sáng, tựa như vô số đom đóm bị vây ở quả cầu trắng hình đèn lồng bên trong điểm sáng không ngừng di động. Lý Thanh Nhàn nhìn chằm chằm quang mang, vô số tin tức chảy vào đầu óc, ngẩng đầu quét mọi người một chút, cuối cùng ánh mắt rơi vào quang châu trên người, lại dời. Lý Thanh Nhàn ho nhẹ một tiếng. Nói, lần này trắc tính, không có xác thực lượng, chỉ là dựa theo trước mặt khí vận bao nhiêu xếp thứ tự, dù là ở cái thứ nhất, cũng chưa chắc rất mạnh, dù là ở cái cuối cùng, cũng chưa chắc nhiều yếu, vì lẽ đó mọi người không muốn quá mức lưu ý, mặt khác, ta đã xin thề, chắc chắn sẽ không làm giả, nếu như có người không hài lòng kết quả, ta cũng không có cách nào. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, ta phỏng chừng mọi người khí vận kỳ thực xê xích không nhiều. Tống Bạch Ca nói. Mọi người gật gù. Lý Thanh Nhàn vừa nhìn mệnh bàn, vừa nói, phía dưới ta tuyên bố khí vận mạnh yếu xếp thứ tự. Số 1, Vương Bất Khổ. Mọi người lập tức nhìn hướng về Vương Bất Khổ, đều có suy nghĩ, Vương Bất Khổ lại mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, nói, sẽ không tính sai rồi chứ. Liền ta như vậy, cũng có thể khí vận mạnh nhất. Ngươi hỏi một chút mấy anh em, ta trước đây có nhiều thảm. Quá khứ khí vận, không có nghĩa là hiện tại. Ngươi hỏi ngươi một chút mấy anh em, hiện tại ai không cảm thấy ngươi có biến hóa? Khâu Diệp chợt nói, không trách ta luôn cảm thấy Bất Khổ gần nhất không giống nhau, lại là võ công tiến nhanh, lại là bị Quy Trường Sinh đưa khinh công, nguyên lai là hết trũi tới mây, khí vận tăng cường. Không trách. Mọi người hâm mộ nhìn Vương Bất Khổ. Vương Bất Khổ cái này mới phản ứng được, nhỏ giọng giọt thầm nói, từ khi bị cứu ra hình bộ, vận may của ta thật giống là không giống nhau. Vương Bất Khổ nói, ngẩng đầu nhìn hướng về Lý Thanh Nhàn, chính là trước mắt người này, đem mình cứu ra hình bộ, nếu không thì, chính mình rất khả năng bị ma tu hủy diệt tu vị thậm chí giết chết. Thứ hai, Tống Bạch Ca. Lý Thanh Nhàn nói. Tống Bạch Ca nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra hai hàng hàm răng trắng noãn, nói, ta cũng cảm thấy ta có thể đi vào ba vị trí đầu. Mọi người không khỏi tức giận mắt trợn trắng. Sau đó, Lý Thanh Nhàn lục tục báo ra tên. Cái cuối cùng, Quang Châu. Lý Thanh Nhàn nói. Mọi người nhìn hướng về Quang Châu, Quang Châu nguyên bản xanh đen trên mặt, nổi lên gần sóng màu đỏ, tựa như sắp đốt sạch khúc củi. La Tĩnh Điều Đình nói, ta phỏng chừng, cũng là trước mấy người khí vận nhiều hơn chút, chúng ta những thứ này người khí vận, đều không khác mấy. Vương Bất Khổ nói, khí vận là đang không ngừng biến hóa, chỉ cần nỗ lực tu luyện, làm chuyện nên làm, khí vận nhất định sẽ bởi vậy tăng trưởng. Tống Bạch Ca cùng Quan Châu hiểu biết, không khách khí chút nào nói, nếu như khí vận đột nhiên hạ xuống. Nhất định là làm sai chuyện gì? Quan Châu thở dài. Lý Thanh Nhàn nhìn hướng về mọi người, hỏi, cái này trình tự định ra đến, ai phản đối? Ta nhận, ta kỳ thực cũng không cầu những khác, chỉ hy vọng bình an rời đi nơi này. Quan Châu thở dài. Liền Quan Châu đều không phản đối, những người còn lại cũng đều im lặng không lên tiếng. Tốt, trình tự định ra đến, ta tin tưởng, mọi người đều sẽ dựa theo quy củ làm việc. Dù sao, ở quỷ địa, phá hoại quy củ người, kết cục rất thảm. Lý Thanh Nhàn nói, tốt, làm chuẩn bị cuối cùng, kiểm tra chính mình đồ vật. Đám võ tu bắt đầu kiểm tra binh khí cùng y giáp. Các văn tu kiểm tra pháp khí bút, văn bảo những này vật phẩm. Đạo tu ở trong túi tìm kiếm, La Tĩnh cũng cẩn thận tra nhìn một chút chính mình đồ vật. Lý Thanh Nhàn lại lấy ra một ít linh phù, phân cho mọi người vừa nhìn, lôi phù, hỏa phù, hoàng cân lực sĩ phù các loại đều có, vui mừng không xiết, liên tục cảm tạ. Lý Thanh Nhàn lại suy nghĩ một chút, nói, ta cho các ngươi mượn một ít pháp khí, nhớ tới trả ta là được. Chính mình chọn. Nói xong, vung tay phải lên, một đám lớn pháp khí văn bảo rơi trên mặt đất. Nhìn hơn trăm kiện pháp khí, Tống Bạch Ca các loại cùng Lý Thanh Nhàn cùng nhau tham dự tiểu công phạt còn bình thường. Những người còn lại con mắt trợn lên trốn tròn. Nguyên lai đa bảo đồng tử biệt hiệu là thật sự. Khâu Diệp nói. Thật sự không thể lại thật. Tống Bạch Ca không lưng chọn hai cái trung phẩm văn bảo. Những người còn lại cũng cẩn thận kiểm tra, đều chọn trung phẩm pháp khí, mặc dù không dùng binh khí Vương Bất Khổ, cũng chọn hai cái hộ thân pháp khí. Lý Thanh Nhàn lấy đi tất cả mọi thứ, nói, các ngươi tiếp tục chuẩn bị, ta luyện chế một ít mệnh thuật linh phù, gánh chịu mệnh thuật, dùng cho xúc động mệnh tinh, phòng ngừa luống cuống tay chân. Lý Thanh Nhàn nói xong, lấy ra mệnh tài, muốn mọi người tóc cùng máu tươi. Chế tác các loại mệnh thuật linh phù. Chủ yếu là dẫn mệnh thuật, đồng thời bao quát loạn mệnh thuật, thôi mệnh thuật, tăng vận thuật, chỉ tay thuật các loại tất cả phụ trợ hữu ích tại tranh cướp mệnh tinh mệnh thuật. Mọi người thấy đều đau lòng, bởi vì mệnh thuật linh phù không giống bình thường đạo môn linh phù có thể gửi rất lâu, thường thường một ngày thậm chí mấy cái canh giờ liền sẽ mất đi hiệu lực, hết lần này tới lần khác mệnh thuật linh phù chế tác thành phẩm càng cao. Chế tác xong đầy đủ mệnh thuật linh phù, mọi người tiến hành cuối cùng kiểm tra, Lý Thanh Nhàn mở cửa lớn ra. Lôi kéo Phương Phương tay, dẫn dắt mọi người đi ra viện. Dưới chân đất vàng lót đường, dân ở phân ra hai bên, con đường trống rỗng, mê vụ trôi nổi, chỉ có thể nhìn thấy mấy chục trượng ở ngoài địa phương. Rõ ràng vừa qua khỏi giữa trưa, mọi người lại cảm thấy sương xám lạnh lùng. Đi theo ta. Lý Thanh Nhàn nói. Mọi người theo Lý Thanh Nhàn, cất bước về phía trước. Lý Thanh Nhàn trong đầu, hiện lên dùng 3.000 đường thôi diễn ra con đường, nghiêm ngặt dựa theo con đường tiến lên. Nửa khắc đồng hồ sau, mọi người đi tới một cái ngã tư đường. Phía trước 3 cái đường, mỗi con đường đều đối ứng một cái thôi diễn kết quả. Ngay phía trước gần, bên trái xa, Lý Thanh Nhàn hướng về phải đi tới. Mọi người cùng nhau hướng về phải đi, đi chưa được mấy bước, liền thấy một đám lít nhà lít nhít người xuyên qua sương xám, đâm đầu đi tới. Song Phương nhìn nhau. Nam Hương Hầu Mạnh Hoài Xuyên vừa đi vừa dở khóc dở cười nói, chúng ta cũng thật là có duyên phận, khắp nơi gặp, như thế nào, có hay không phát hiện mới. Song Phương dừng lại, Lý Thanh Nhàn bất đắc dĩ nói, nơi nào có cái gì phát hiện mới, chúng ta cũng hy lý hồ đồ. Ở Lý Thanh Nhàn nói chuyện đồng thời, Hảo Vận Sinh ở Mạnh Hoài Xuyên bên tai thấp giọng nói cái gì. Chương 314, Mệnh Tinh Sơ Liệt Trương. Mạnh Hoài Xuyên cười nói, ta phỏng chừng a, các ngươi vẫn là nghĩ chính mình chơi. Vậy chúng ta cắt đi cắt, nếu là thật đụng vào nhau chơi trò chơi, chúng ta có thể đừng tự loạn trận cước. Mặc kệ là Thanh Vân Thí vẫn là cái gì, đều chỉ là nhất thời thắng bại mà thôi, không cần thiết tranh cái một mất một còn. Các ngươi xem ta, ở đi vào trước, lời thề song sắc phải phân mệnh người, thật thăm dò quỷ địa hung hiểm sau. Ta chỉ nghĩ khi nằm người, các ngươi thích làm sao dằn vặt, ta chỉ cần sống mà đi ra nơi này là tốt rồi. Ngươi thật thả xuống được. Mạnh Hoài Xuyên biểu môi nói, cái này Thanh Vân Thí chỗ tốt lại nhiều hơn. Cũng không đáng ta nắm mệnh đổi. Ta nói rõ trước, ngươi nếu là thật cướp cái gì, sớm nói với ta, ta cũng không muốn cùng mấy người các ngươi tranh. Tống Bạch Ca cười nói, đường đường Nam Hương Hầu, bắt đầu chơi binh pháp. Mạnh Hoài Xuyên một chỉ bên người mọi người, nói, không tin hỏi bọn họ, chúng ta đã thay đổi sách lược, bảo toàn chính mình làm chủ, tranh cướp thành tích tiếp theo, đừng nói cho chúng ta các ngươi não không chuyển lại đây. Lý Thanh Nhàn mấy người nhìn hướng về Trầm Tiểu Y cùng Lâm Trấn Nguyên mấy người, bọn họ đều nhẹ nhàng gật đầu. Xác thực, cái này cũng là chúng ta trước mắt phương châm. Lý Thanh Nhàn nói, cái này là được rồi. Đi rồi, chờ Thanh Vân Thí kết thúc. Chúng ta ăn thật ngon cái cơm, nói chuyện phiếm. Chật hẹp con đường trên, mọi người kéo dài đội ngũ, hai đội phân biệt từ từng cái phía bên phải cất bước, dọc theo đường phố đi tới từng cái phương hướng khác nhau. Ở giữa để trống một khối lớn. Đi tới xa xa, Hảo Vận Sinh quay đầu liếc mắt nhìn phía sau mê vụ, không gặp một bóng người, thấp giọng nói, Mạnh công tử, ta linh nhãn nhìn thấu bọn họ pháp thuật, bọn họ cái trán lúc ẩn lúc hiện viết gian chữ, chúng ta thật liền như thế đi rồi. Một bên Trầm Tiểu Y nhìn sang. Mạnh Hoài Xuyên vừa đi vừa cười nói, Hảo Vận Sinh a, ngươi vẫn là quá chấp nhất tại thắng bại. Ta hỏi ngươi, coi như giết sạch bọn họ, chúng ta bài thi trên cũng bất quá là nhiều hơn một bút, chỉ đến thế mà thôi. Có thể hậu quả đây. Một cái là Cương Phong con, một cái là Văn Đạn lãnh tụ con, cái kia Vương Bất Khổ lại bị quân đội coi trọng, còn có đông đảo huân quý con, rõ ràng cái được không đủ bù đắp được cái mất. Cũng vậy. Huống chi. Mạnh Hoài Xuyên nhìn phía trước nói, Chúng ta người đông thế mạnh, liền nhất định có thể ăn đi bọn họ. Chúng ta muốn tổn thất bao nhiêu người? Ngươi tính qua sao? Hảo Vận Sinh cúi đầu không nói. Mạnh Hoài Xuyên tiếp tục nói, ta kéo tới nhiều như vậy huynh đệ, tạo thành một đại gia đình, vừa bắt đầu, xác thực là vì được chỗ tốt. Có thể quỷ địa hung hiểm vượt xa tưởng tượng, những huynh đệ này mệnh, đều gánh ở bả vai ta trên, ta làm sao có thể để các huynh đệ chết? Ta là chưa lên qua chiến trường, nhưng cha ta thúc bá, đợi ông nội người, nhiều lần lải nhải một chuyện, nhà chúng ta quân công, không chỉ là chúng ta nhà quân công, nhà chúng ta là dẫm các huynh đệ hài cốt đổi lấy. Nhưng chúng ta nếu thật sự muốn bắt các huynh đệ mệnh đổi quân công, cái kia, nhà chúng ta liền sẽ trở thành dưới một tiếp một nhóm hài cốt. Những người còn lại nhìn Mạnh Hoài Xuyên bóng lưng, trong lòng tràn ngập cảm động. Trầm Tiểu Y Tâm nói cái tên này quả nhiên là nhà giàu có xuất thân, phân rõ được chủ thứ nặng nhẹ, thật muốn cứu cái này hơn 200 người, một khi sống sót rời đi, đây chính là hơn 200 cùng tiến lên qua chiến trường huynh đệ, hơn nữa mỗi cái đều là tuổi trẻ thất phẩm, tiền đồ vô lượng, bất luận đối với chính hắn vẫn là đối với Định Nam Vương Phủ, đều là không nhỏ trợ lực. Quỷ địa biến hóa thất thường, không cần thiết liều sống liều chết tranh một cái bị quỷ ảnh hưởng phân mệnh người. Mạnh công tử nói đúng lắm, ta ngược lại thật ra sốt ruột. Hảo Vận Sinh thành khẩn nhận sai. Mạnh Hoài Xuyên lại nói, việc này không trách ngươi, ngươi là ăn qua lớn khổ người, tự nhiên dám liều mạng. Kỳ thực không cần phải gấp, chờ sau này. Mạnh Hoài Xuyên đột nhiên câm miệng, ngẩng đầu nhìn trời. Mọi người cùng nhau ngẩng đầu nhìn trời. Một bên khác, nhìn thấy Mạnh Hoài Xuyên mấy người thâm nhập mê vụ biến mất không thấy, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Các ngươi nói, bọn họ phát hiện không phát hiện thân phận của chúng ta. Khâu Diệp một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Khẳng định không phát hiện. Không phải vậy bọn họ người đông thế mạnh, tất nhiên động thủ. Đương nhiên, bọn họ cũng khả năng sau khi mai phục, chúng ta phải cẩn thận. May là. Bọn họ phát hiện. Lý Thanh Nhàn trầm giọng nói. Mọi người bộ lông sợ hãi đứng, nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn. Chuyện gì xảy ra? Lý Thanh Nhàn nói, các ngươi cẩn thận hồi ức cái kia Hảo Vận Sinh xem chúng ta ánh mắt, cùng người khác hoàn toàn khác nhau, hắn liên tục nhìn chằm chằm vào chúng ta cái trán xem, hơn nữa nhìn rất nhiều người cái trán, loại kia nhỏ bé tầm mắt góc độ, không đặc biệt quan sát, là không cảm thấy được. Huống chi? Hắn còn lén lút nói chuyện với Mạnh Hoài Xuyên, rất khả năng là đang nhắc nhở Nam Hương Hầu, vạch ra thân phận của chúng ta. Không có khả năng lắm đi. Lục Cao Minh lầm bầm lầu bầu. Tống Bạch Ca hỏi, bất khổ, ngươi cùng Hảo Vận Sinh đã sớm nhận thức, ngươi cảm thấy, hắn có năng lực nhìn thấu chúng ta pháp thuật sao? Vương Bất Khổ than nhẹ một tiếng, nói, các ngươi đều nói ta khí vận tốt, nói như thế, cái kia Hảo Vận Sinh một năm này, khí vận ít nói gấp 10 lần so với ta. Ta cũng không muốn nói hắn nói xấu, nhưng, hắn xác thực có năng lực nhìn thấu chúng ta pháp thuật. Hắn, rất mạnh rất mạnh. Cái này. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, bất quá, chúng ta không cần lo lắng, Nam Hương Hậu sẽ không động thủ. Ồ, tại sao? Hắn không hoàn toàn chắc chắn, tại sao muốn động thủ? Qua một cái gian thần trò chơi mà thôi, khen thưởng bất quá là bài thi một bút, không tới bước ngoặt sinh tử, bọn họ chắc chắn sẽ không nhằm vào chúng ta. Thành phẩm cao, tiền lời thấp, hắn sẽ không như vậy ngu xuẩn. Ít nhất trong thời gian ngắn sẽ không. Lý Thanh Nhàn nói. Nói đúng. Nam Hương Hậu dù sao cũng là Định Nam Vương Tôn, những chuyện này, nhìn ra thấy so với chúng ta thấu triệt. Trọng yếu nhất chính là, những thứ này cao môn đại hộ. So với chúng ta tiết mạng, ngàn lần vạn lần tiết mạng. Khâu Diệp nói. Lý Thanh Nhàn cười nói, mấy người các ngươi cũng là huân quý đời sau, mỗi một cái đều là tiểu hầu gia tiểu bá gia. Lẽ nào liền không tiếc mệnh? Khâu Diệp cười khang nói, cũng là bởi vì chúng ta tiếc mạng, mới rõ ràng Nam Hương Hầu càng tiếc mạng. Mọi người cười to. Vì lẽ đó, ta rất yêu thích cùng Mạnh Hoài Xuyên người như vậy giao thiệp với, đương nhiên, tiền đề là không cùng hắn sản sinh nghiêm trọng xung đột lợi ích. Lý Thanh Nhàn nói. Khâu Diệp nói, đúng đấy. Nhỏ xung đột lợi ích, trái lại không có chuyện gì. Nhà chúng ta trước liền với bọn hắn nhà từng có một lần hàng hóa trên mâu thuẫn, nhà bọn họ quản gia hùng hổ dọa người, Thế tử Nam Xuyên Công sau khi biết, từ bỏ tranh cướp, chủ động để cho chúng ta, còn mời cha ta ăn một bữa cơm, để cha ta gặp người liền khen Nam Xuyên Công trượng nghĩa. Vâng, người khác nhau, không giống tầng thứ, ánh mắt cảnh giới cũng sẽ không cùng. Tống Bạch Ca cảm khái nói. Nếu là lớn xung đột lợi ích đây? Lý Thanh Nhàn hỏi. Mọi người á khẩu không trả lời được. Đột nhiên, Lý Thanh Nhàn mảnh ngẩng đầu. Mọi người cùng nhau ngẩng đầu nhìn trời, ngân quang đổ xuống. Trên trời cao, đỉnh đầu ở giữa, một viên khổng lồ ngôi sao màu bạc tia chớp. Ngân quang lướt qua, sương xám gạt ra, ánh mặt trời lùi tán, rọi sáng đen nhánh màn trời. Ngân quang thúc đẩy sương xám, hiện hình tròn khuếch tán, để cả tòa thành thị tự như một tòa giếng lớn đáy giếng, mọi người dường như từng con ếch xanh nhỏ ngồi giếng xem đêm sao bạc. Theo sương xám bài không, sao bạc chu vi hiển hiện ra càng nhiều ngôi sao màu trắng, so với ở giữa sao bạc nhỏ rất nhiều, đầy đủ 64 viên, làm thành nhất hoàng, bảo vệ quanh sao bạc, rọi sáng phía chân trời. Sương xám tiếp tục bị đẩy ra. Cuối cùng hình thành ổn định hình tròn, miệng giếng cố định. Bầu trời lộ ra hàng thứ ba màu xám trắng tinh thần, hàng trăm hàng ngàn, tương tự làm thành nhất hoàng. Mọi người hô hấp dồn dập. Những kia rõ ràng là tinh thần, có thể ở cảm giác bên trong, bầu trời đứng thẳng từng cái cao thủ, đặc biệt là ở giữa lớn nhất ngôi sao màu bạc, dường như là trấn phong thiên hạ nhất phẩm đại cao thủ, bể nghệ thế gian, coi anh hào như không. Mệnh tinh liệt trương. Lý Thanh Nhàn chậm rãi nói. Chương 315, thượng cổ mệnh hài đi ngang qua. Chòm sao ống ánh, soi sáng quỷ thành. Thiên Mệnh Tông bắt đầu phân phát mệnh tinh. Quan Châu hưng phấn hỏi. Lý Thanh Nhàn lắc đầu nói, Thiên Mệnh Tông có thể không nở. Đây là chúng ta hoặc là quỷ địa kích phát rồi vạn tượng đồ lực lượng nào đó, bởi vậy hình thành mệnh tinh liệt trương. Tiếp đó, chính là mệnh tinh từ trời rơi xuống, hàng lâm thế gian, ai được đến, ai được lợi. Cùng nhau rơi xuống vẫn là từng nhóm rơi xuống. Có thể tính toán ra điểm đến sao? Có thể dẫn lại đây sao? Mọi người tò mò nhìn Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn ngửa đầu nhìn. Một lát sau nói, tầng ngoài ở hơi dựa vào xuống, nên trước tiên rơi xuống. Còn điểm đến, dựa theo mệnh thuật sư đi qua kinh nghiệm, một phần bay thẳng người có đại khí vận, một bộ phận khác thì lại tùy ý rơi xuống ở nơi nào tính nơi nào. Người trước tốt nhất không muốn sử dụng mệnh thuật đưa tới, đây sẽ cùng người có đại khí vận xung đột, người sau, có thể lấy động thủ dẫn mệnh tinh. Vậy bây giờ động thủ? Các ngươi quên, nơi này còn muốn chơi trò chơi. Trước tiên yên lặng xem biến đổi, ta muốn tìm tòi một thoáng quy luật, sau đó mới có thể hành động. Chúng ta tiếp tục dọc theo nguyên bản con đường đi. Lý Thanh Nhàn vừa đi, vừa suy nghĩ. Những người còn lại lập tức đuổi tới, nghị luận sôi nổi. Ta phỏng chừng, những thứ này mệnh tinh không phải dễ cầm như vậy. Vạn tượng thanh vân thí mệnh tinh vốn là không tốt nắm, hiện tại lại trúng quỷ, không biết sẽ phát sinh cái gì. Các ngươi nói, có thể hay không vừa chơi quỷ trò chơi, vừa tiếp mệnh tinh. Miệng xui xẻo. Không thể. Như vậy ai còn nhớ được mệnh tinh? Nơi này thật là kỳ quái, các ngươi xem. Hướng về bầu trời xem, không có sương mù, có thể hướng về bốn phương tám hướng xem, sương mù còn ở ngăn cản chúng ta. Phương Phương, nói cho ca ca. Sau đó chơi cái gì à? Tống Bạch Ca đi tới Phương Phương bên người mặc giày hỏi. Phương Phương ngẩng đầu nhìn Tống Bạch Ca một chút, sau đó quay đầu nhìn hướng về Lý Thanh Nhàn nói, ca, hắn ai vậy? Tống Bạch Ca trợn tròn mắt, Tống Bạch Ca bên người hài tử khanh khách cười không ngừng. Lý Thanh Nhàn cười nói, các ngươi biết đón lấy chơi trò chơi gì sao? Phương Phương lắc đầu nói, không biết, bất quá chúng ta biết, nội thành trò chơi, người biết rất nhiều. Các ngươi nói đúng chứ? Vâng. 23 đứa hài tử cùng nhau kéo dài âm hô to. Mọi người nhìn nhau, thực sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Nhiều người, cũng là phức tạp hơn, chuyện gì cũng có thể đụng tới, đau đầu. Tống Bạch Ca nói. Phức tạp không là vấn đề là, người một nhiều, sẽ xuất hiện phân tranh, liền sẽ. Liều mạng. Vương Bất Khổ nói. Mọi người sắc mặt nghiêm nghị, có nắm chặt vũ khí. Lý Thanh Nhàn nói, Phương Phương, chơi trò chơi quá trình trong, biết đánh giá sao? Mọi người nghiêng tai lắng nghe. Nhất định sẽ a đánh nhau, bắt nạt người, ngang ngược không biết lý lẽ, đều có khả năng. Không ai quản sao? Có lúc có người quản, có lúc không ai quản. Nhưng có một chút khẳng định, nếu như phá hư trò chơi quy củ, nhất định sẽ càng ngày càng xui xẻo. Phương Phương nói. Lý Thanh Nhàn nói, nếu như phản kích đây. Phản kích a, cái kia liền khó nói chắc, có lúc, gặp phải không nói lý, phản kích cũng như thế tính hư quy củ. Không phải mỗi lần trò chơi, đều sẽ quy củ. Phương Phương nói. Khâu Diệp thở dài nói, quả nhiên, nơi nào đều có loại này thế đạo. Phương Phương lại nói, thực sự không được, hay dùng bảo bối đi, bảo bối đều rất lợi hại, bảo bối chính là quy củ. Mọi người nhìn hướng về Lý Thanh Nhàn cùng Quang Châu, chỉ có cái này trong tay hai người có bảo bối. Mọi người vừa đi thông thả, vừa tán gẫu. Đột nhiên, đại địa rung rẩy, mặt đất nổ vang, phía trước chen lẫn nhỏ bé tiếng thét chói tai. Mọi người nhìn tới, lại bị mê vụ ngăn trở, cái gì cũng không nhìn thấy. Lý Thanh Nhàn linh nhãn vừa mở, pháp lực phun trào, nhìn hướng về cái hướng kia. Liền thấy trong sương mù, một cái thân ảnh khổng lồ đứng lặng tại trong thành phố, tuy rằng không bằng những người khổng lồ kia hài đồng cao, nhưng cũng đầy đủ có 5 tầng lầu cao như vậy. Bởi khoảng cách quá xa, thấy không rõ lắm, Lý Thanh Nhàn thấp giọng nói, đi theo ta, đừng rời bỏ ta nơi con đường. Mọi người vội vàng tới gần Lý Thanh Nhàn. Đội ngũ gia tốc tiến lên, chạy nhanh mấy trăm bước, phía trước sương mù tan hết, một cái cực lớn kỳ lạ bóng người, đứng thẳng tại phòng ốc trong đường phố. Tầm thường phòng ốc mái hiên chỉ tới đầu gối của hắn. Này cự nhân cũng có tứ chi cùng ngực bụng, nhưng đầu của hắn bị một đoàn ngân quan viên cầu thay thế, to nhỏ cùng đầu người tương tự, ngân quan đoàn đỉnh chóp, trôi nổi gần sóng kim quan, dường như tóc vàng. Ở ngân quan cầu đầu phía sau, hướng về hai bên hoành bay ra từng cái ánh sáng màu trắng đều mang, lòng bàn tay rộng, hơn 10 trượng dài, hai bên các 18 điều. Phản phất tạo thành hai mảnh cánh ánh sáng. Màu trắng quang mang nhẹ nhàng bồng bềnh, uyển như rong. Cự nhân rõ ràng tỏa ra trắng bạc thánh khiết ánh sáng, thân thể lại thủng 1000000 lỗ. Hắn trên thân vết thương thiên kỳ bách quái, có điều hình, có lỗ thủng hình, có phóng xạ hình, có mơ hồ nhúc nhích hình, toàn bộ thân thể liền phản phất là một tòa vết thương viện bảo tàng. Hắn trên người mặc màu xanh lam lưới kim loại áo giáp không cách nào che chắn miệng vết thương, chậm rãi chảy xuôi đen nhánh dòng máu. Cái kia đen nhánh dòng máu phản phất ẩn chứa sức mạnh kinh khủng, mọi người chỉ là liếc mắt nhìn. Liền cảm thấy thân thể dưới trầm, dường như muốn rơi vào đại địa nơi sâu xa. Này cự nhân hai ngón tay phải bốc lên một cái thất phẩm thí sinh, phản phất nắm bắt một con gà con, giơ lên thật cao. Tinh không phía dưới, cái kia thất phẩm thí sinh hai chân loạn đạp. Phốc. Một tiếng nhẹ nhàng tiếng vang nhỏ, cái kia thí sinh hai chân thẳng tắp buông xuống, không nhúc nhích. Cự nhân hai ngón tay buông lỏng, thí sinh thi thể từ giữa không trung rơi xuống. Đáng tiếc, không trò chơi chơi. Một đứa bé con tiếng nói truyền đến, sau đó biến mất. Sau đó, này cự nhân dường như nói ra một câu, lại dường như chỉ là lung tung phát ra tiếng. Ngãi. Làm. Tất cả mọi người không hiểu đây là cái gì ngôn ngữ. Thượng cổ mệnh hài. Vương bất khổ hỏi. Lý Thanh Nhàn gật gù, nói. Cũng không muốn động. Là đại mệnh hài, siêu phẩm. Mọi người toàn thân sợ hãi. Thường phẩm mệnh hài đủ để gợi ra đại loạn, bây giờ lại xuất hiện một cái siêu phẩm mệnh hài. Đây là đủ để hủy diệt một cái nước nhỏ sức mạnh kinh khủng. Quang Châu, ngói vỡ mảnh lấy ra, cho ta. Lý Thanh Nhàn trầm tiếng mệnh lệnh. A. Nhưng là. Quang Châu do dự lên, còn lại đội viên dồn dập quay đầu nhìn về hắn. Có kinh ngạc, có phẫn nộ, có trừng mắt lạnh lẽo. Được rồi. Quang Châu bất đắc dĩ lấy ra phá nát mái ngói, sờ sờ còn không ngộ nóng mang mát mặt ngoài, lòng không cam tình không nguyện đưa cho Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn tay phải cầm trong tay mái ngói, tay trái lấy ra chữ sống một bài. Các ngươi không muốn nhìn thẳng hắn, nhìn hướng về nơi khác. Chỉ cần chúng ta không rời đi con đường này, trên lý thuyết sẽ không ra đại sự. Lý Thanh Nhàn hơi cúi đầu, chỉ dùng dư quan quan sát thượng cổ mệnh hài. Thượng cổ mệnh hài giết chết cái kia thí sinh sau, cất bước về phía trước, mỗi một chân rơi xuống đất, đại địa rung rẩy, nổ vang liên tục. Một ít thí sinh chạy trốn tứ phía. Đột nhiên, cái kia thượng cổ mệnh hài sau lưng 36 đạo cánh ánh sáng giống như quang mang mạnh mở ra, trong nháy mắt kéo dài trăm trượng dài. Siêu dài quang mang tựa như màu trắng lưỡi dao sắc, một bên quang mang từ phải quẹo sang trái, một bên quang mang từ trái hướng về rẽ phải, phản phất lẫn nhau giao nhau lưỡi dao sắc, vần quanh thượng cổ mệnh hài mảnh toàn lượng một vòng, lại trong nháy mắt ngược xoay tròn. Quang mang qua, cắt chém vạn vật. Lấy thượng cổ mệnh hài làm trung tâm, trăm trượng bên trong tất cả mọi người cùng kiến trúc, đều bị cắt thành lát cắt. Âm âm âm phong ốc tiếng sụp đổ không dứt bên tai. Nhưng không có bất kỳ tro bụi bốc lên. Tất cả tro bụi, đều bị thượng cổ mệnh hài khí tức ép trên đất. Xa xa nhìn tới, mặt đất tro bụi phập phồng, tự như sôi trào cuồng sống. Mọi người không dám thở mạnh, cúi đầu, dư quan quan sát cự nhân hướng đi. Lý Thanh Nhàn nhìn thấy, cái kia thượng cổ mệnh hài ngân quan đoàn đầu làm như hướng về nơi này vặn vẹo, nhìn một chút, mà sau đó lại tiếp tục đi về phía trước. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chương 316, mệnh tinh từ trời rơi xuống bắt đầu. Thượng cổ mệnh hài dẫm đạp đại địa âm thanh từ từ yếu bớt, chậm rãi đi xa. Mọi người lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn hướng về phía trước. Ánh sao chiếu rọi xuống, tọa lạc một mảnh hình tròn phế tích. Một cái lại một cái hài đồng vỗ tay, hát ca, thân thể hóa thành nhỏ nhỏ hạt tròn, theo gió tung bay. Mọi người ngơ ngác nhìn. Làm sao bây giờ? Đi về phía trước. Lý Thanh Nhàn cất bước về phía trước. Mọi người theo sau lưng, đi mấy bước, Quang Châu thấp giọng nói, Diệp. Diệp Hàn, nên đưa ta mái ngói chứ. Lý Thanh Nhàn cũng không quay đầu lại. Ném cho Quang Châu. Quang Châu cầm ở trong tay, thở phào nhẹ nhõm. Cái này thượng cổ mệnh hài, cùng nhân tộc siêu phẩm so với, ai mạnh ai yếu. Có người hỏi. Có người nói thượng cổ mệnh hài không có quá mạnh mẽ trí tuệ, bất quá bọn hắn thân thể đặc biệt cường đại, thường thường so với cùng phẩm nhân tộc cường. Thủ đoạn của bọn họ cũng rất kỳ lạ, khiến người ta khó mà phòng bị, lại như trước quan mang, ai tới gần ai xui xẻo, vì lẽ đó dù sao, vẫn là mạnh hơn nhân tộc. Trên căn bản, cùng thú lớn không sai biệt lắm, nhưng muốn so mạnh nhất thú lớn yếu. Lý Thanh Nhàn nói. Trên đầu hắn cái kia viên màu bạc chùm sáng. Chính là mệnh tinh chứ. Tia sáng kia chỉ là hắn lực lượng nào đó, bất quá mệnh tinh xác thực ẩn giấu ở trong đó. Giết hắn liền có thể được đến mệnh tinh. Đúng, có đại mệnh thuật sư liền yêu thích săn giết thượng cổ mệnh hài. May mà theo ngươi đi, nếu là giống như bọn họ, không cẩn thận xông tới thượng cổ mệnh hài, vậy thì thật là muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Mọi người vừa đi, vừa nhìn hướng về trên phế tích những thi thể này. Chúng ta có muốn nhìn một chút hay không thi thể của bọn họ? Quang Châu thấp giọng hỏi. Tuyệt đối không thể lệch khỏi con đường này. Lý Thanh Nhàn tăng nhanh bước chân. Mọi người theo sát bước nhanh tiến lên, rất mau rời đi phế tích khu vực, lần nữa tiến vào sương xám tràn ngập nội thành. Mới vừa rồi còn sợ sương xám, hiện tại nhìn thấy, còn có chút thân thiết. Tống Bạch Ca tự giễu nói. Đúng đấy, vẫn là quỷ tốt, ít nhất có quy tắc, siêu phẩm thượng cổ mệnh hài hủy thiên diệt địa, thật muốn phát uy, một tòa thành cũng có thể làm không. Những người kia cũng là xui xẻo, nhà ai không được, chọc cổ mệnh hài. Quang Châu cũng như thế, còn muốn lục soát thi mò điểm chỗ tốt, liền không sợ thượng cổ mệnh hài trở về. Mọi người chính đi tới, Lý Thanh Nhàn đột nhiên dừng lại. Ngẩng đầu nhìn trời. Bầu trời tầng ngoài nhất màu xám mệnh tinh vòng tròn nhẹ nhàng lay động, đến hàng ngàn mệnh tinh lập lòe. Đột nhiên, trong đó hơn trăm ngôi sao giống như sao băng, hướng về bốn phương tám hướng bay xuống. Mọi người trợn mắt lên, nhìn hướng về ở gần mệnh tinh. Ba viên mệnh tinh tới gần. Lý Thanh Nhàn vung tay phải lên, miệng tụng dẫn tinh thuật, ba cái bạch quang bay về phía ba viên mệnh tinh. Sau lưng thanh khí phun trào, cần câu vận mệnh, lượng vận xích. Định mệnh xứng, vọng thiên kính, tầm tiên phong cùng mệnh bạn cùng nhau bay ra, sáu cái mệnh khí đồng thời bên ngoài lực lượng. Bắt giữ mệnh tinh. Lý Thanh Nhàn đối với cần câu vận mệnh dành cho kỳ vọng cao, kết quả lưỡi câu lệch khỏi, tay trắng trở về, chậm rãi đi xuống. Mệnh chậm rì rì lại lần nữa quăng câu câu mệnh tinh. Tầm Tiên Phong khác với tất cả mọi người, Mẫu Phong cùng Tử Phong tạo thành vàng ống ánh đàn ông, hóa thành một cái lưới lớn, vàng rực rỡ một mảnh, bao bọc một viên mệnh tinh, từ từ trở về bay. Còn lại mệnh khí chỉ có thể thoáng ngăn cản, không cách nào làm được như Tầm Tiên Phong như vậy bắt giữ, mắt thấy mặt khác hai viên mệnh tinh liền muốn rời khỏi. Một con cá khí vận bay vào hư không, rơi vào cần câu vận mệnh trong. Bạch. Lưỡi câu tinh chuẩn câu trúng một viên mệnh tinh, nhẹ nhàng kéo một cái, thu nhập mệnh phủ. Lý Thanh Nhàn khóe mắt rung lên, trước sau thực sự là phán như hai khí. Lý Thanh Nhàn nhìn sắp bay xa viên thứ ba mệnh tinh, hướng về vọng thiên kính bên trong đưa vào một con cá khí vận. Vọng thiên kính vù vừa vang, phun ra một đạo vàng nhạt ánh sáng, nhẹ nhàng quét qua, đem mệnh tinh quét vào mệnh phủ. Cùng lúc đó, Lý Thanh Nhàn nhìn chung quanh. Liền thấy quỷ thành các nơi mệnh khí bay lượn, bắt giữ mệnh tinh. Mệnh khí vượt quá 200. Bên trái đằng trước, treo cao vài món quen thuộc mệnh khí, chính là Trầm Tiểu Y. Đột nhiên, Lý Thanh Nhàn nhìn hướng về một cái phương hướng. Đen nhánh đại kỳ cuốn một cái, cuốn đi một viên mệnh tinh. Cái kia đại kỳ lại lần nữa bay ra, lại cuốn, mệnh tinh lại phá không rời xa. Ồ! Cái kia đại kỳ, chính là từng theo chính mình giao thủ Minh Tử đồ vật, không nghĩ tới, cái kia Minh Tử khôi phục nhanh như vậy, vốn cho là hắn còn muốn tu dưỡng rất lâu. Minh Sơn không hổ là đại thế lực, tất là trả giá không nhỏ đánh đổi để cho hắn khôi phục tu vi. Lý Thanh Nhàn đang nghĩ, một đạo đạo vệt sáng ở trên trời bay lượn, không phải mệnh khí, chính là mệnh thuật. Một cái hoàng long sẽ qua. Một hớp nuốt vào một viên mệnh tinh, biến mất không thấy. Lý Thanh Nhàn không nghĩ tới, dĩ nhiên có thể gặp phải hoàng long hình thái mệnh khí, nhưng cái này mệnh khí quá mạnh, chính mình thậm chí nhìn không thấu hoàng long bên trong dáng vẻ. Loại này mệnh khí, chỉ có ba loại khả năng. Một loại là lấy vận nước trọng khí làm vì mệnh tài, hòa vào mệnh khí, để mệnh khí đồng thời có mệnh khí cùng vận nước trọng khí song trọng tác dụng. Toàn bộ nước tề, trước mắt được cho vận nước trọng khí, hẳn là nhiều nhất 6, 7 kiện, có thể xác định có 4 cái. Một cái là Sơn Hà Đỉnh, một cái là Ngọc Tỷ Đại Tề Thụ Mệnh Chi Bảo. Một cái là Ngọc Tỷ Hoàng Đế Phụng Thiên Chi Bảo, cuối cùng một cái, chính là Thủ Song Quân Chính đang không ngừng kiến tạo, Trấn Yêu Tháp. Như vậy mệnh khí, tên là vận nước mệnh khí, đều nói cựu triều đã từng có đại mệnh thuật sư luyện chế qua, nước tề không có, coi như có, cũng chỉ khả năng ở Thiên Mệnh Tông nơi đó. Loại thứ hai khả năng, chính là dùng cựu triều đại quốc vận nước trọng khí làm vì mệnh tài, luyện chế thành mệnh khí. Cựu triều vận nước trọng khí lại mạnh, nhưng triều đại tiêu diệt sau, cũng sẽ hàng đẳng, không còn là vận nước trọng khí. Vì lẽ đó luyện chế ra mệnh khí cường tuy mạnh, nhưng trừ phi nước tề thừa nhận, bằng không vĩnh viễn chỉ là đứng đầu mệnh khí, không tính là vận nước mệnh khí. Loại này mệnh khí, tên là cựu đỉnh mệnh khí. Loại thứ ba, chính là mệnh thuật sư bản thân là một quốc gia quốc quân hoặc thái tử. Lý Thanh Nhàn tiền tư hậu tưởng, cảm thấy loại thứ nhất không thể, loại thứ ba khả năng nhỏ bé không đáng kể, nhưng không bài trừ là nước nhỏ thái tử lén lút dùng tên giả lẻn vào Thanh Vân Thí. Loại thứ hai độ khả thi lớn nhất. Cựu đỉnh mệnh khí. Lý Thanh Nhàn tim đập tăng nhanh, vật kia quá mức quý giá, đại mệnh thuật sư đều sẽ liều mạng tranh đoạt. Như chính mình có cái kia mệnh khí, hướng về mệnh phủ thả một cái, khí vận chi long, cơ bản tương đương với một quốc gia quận vương thậm chí thân vương, chớ nói chi là còn có cái khác diệu dụng. Lý Thanh Nhàn sử dụng mệnh bàn, từng cái nhớ kỹ tất cả mệnh khí khí tức. Sau đó, Lý Thanh Nhàn hỏi, lần trước tham gia vạn tượng Thanh Vân Thí mệnh thuật sư rất nhiều. Nhiều. Mệnh thuật sư rất ít tham dự Thanh Vân Thí, nhưng đặc thù Thanh Vân Thí, rất nhiều mệnh thuật sư sẽ tham dự. Trước làm vì mời chào nhân tài vận nước Thanh Vân Thí, còn có khen thưởng giết yêu đồ yêu Thanh Vân Thí, lại có thêm vạn tượng Thanh Vân Thí. Đều là mệnh thuật sư tập hợp. Bất quá, hoặc là độc lai độc vãng, hoặc là sớm dựa vào nào đó cái thế lực che giấu thân phận, rất ít rêu rao, dù sao mệnh thuật sư năng lực chiến đấu thực sự quá yếu. Lý Thanh Nhàn nói, vừa mới mấy trăm viên mệnh tinh, đều rất bình thường, cũng không có rơi vào người có đại khí vận. Các ngươi không thấy, vừa mới mệnh khí mệnh thuật bay loạn, ít nói 50 vị mệnh thuật sư ra tay, số lượng ấy vượt qua ta tưởng tượng. Hẳn là còn có thể càng nhiều, dù sao vừa mới bắt đầu, mệnh tinh cũng không tính quý giá, các mệnh thuật sư còn sẽ không toàn lực ứng phó. Vương Bất Khổ. Tống Bạch Ca nói, đúng đấy, kỳ thực đi vào trước, chúng ta liền hoài nghi, trận này Thanh Vân Thí cuối cùng vẫn là mệnh thuật sư tranh đấu, không phải vậy Mạnh Hoài Xuyên không đến nỗi lôi kéo ngươi. Ta hoài nghi, Nam Hương Hậu trong đội ngũ, ngoại trừ Trầm Tiểu Y, còn có cái khác hơi yếu mệnh thuật sư. Không sai. Lý Thanh Nhàn gật đầu nói. Lần này có tốt mệnh tinh sao? Quan Châu hỏi. Chương 317, Gian Thần Cái Trán Tỏa Nhiệt. Lý Thanh Nhàn vừa đi, vừa nói, cái này ba viên mệnh tinh cũng không tệ, phân biệt là đáy sông Lưu Kim, gió đông đưa cùng phì cỏ trán dê. Mọi người một mặt mê hồ. Đều có ích lợi gì? Cái cuối cùng là đối với cái kia có tác dụng. Các nam nhân vểnh tai lên. Lý Thanh Nhàn dở khóc dở cười, là dê bò dê. Đáy sông Lưu Kim chủ của cải, gió đông đưa chủ Tiểu Thuận Tiểu Vận, chính là vạn sự đã chuẩn bị chỉ còn chờ cơ hội, phì cỏ trán dê có thể khiến người bình an vượt qua thời niên thiếu. Chúng ta lúc nào tuyển mệnh tinh? Càng sớm được mệnh tinh. Ở cái này loại nguy hiểm địa phương càng tốt sao? Quan Châu nói. Lý Thanh Nhàn nói là như vậy không sai, bất quá, mệnh tinh ngoại trừ có thể trợ giúp chúng ta, cũng khả năng xung đột lẫn nhau, tương khắc, đem hình, đem háo, đem tiết các loại, đưa đến mặt trái tác dụng, ngươi xác định ngươi dám trực tiếp dùng. Cái này không phải là có ngài sao? Quan Châu cười bồi nói. Ta nhưng không dám nhận con đường cho các ngươi thôi diễn mệnh cách, lại cho các ngươi chọn tuyển mệnh tinh. Ai biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì? Chỉ có thể tìm tới chỗ an toàn lại nói. Huống chi, hiện tại những thứ này đều là bình thường mệnh tinh. Đối với mệnh cách ảnh hưởng nhỏ bé không đáng kể. Lý Thanh Nhàn chỉ bầu trời nói, ít nhất được đến tầng thứ hai mệnh tinh mới được, tầng thứ ba bình thường mệnh tinh, lại nhiều hơn tác dụng cũng không lớn. Tống Bạch Ca nói, mệnh thuật chuyện, nghe Diệp Hàn. Chúng ta không thể bởi vì nhỏ mất lớn, vạn nhất hắn ở thôi diễn thời điểm, gặp phải nguy hiểm. Chúng ta rất khả năng đều chết ở chỗ này. Tống Bạch Ca vừa dứt lời, tất cả hài tử vỗ tay hát. Gian thần chạy a chạy, trung thần đuổi a đuổi. Đuổi tới gian thần vỗ một cái, gian thần tiến vào đại lao. Gian thần đám người đồng thời cảm thấy cái trán tỏa nhiệt, nhìn nhau một cái, đều từ đối phương trong ánh mắt nhìn thấy kinh sắc, bị vỗ một cái là được. Gian thần xui xẻo như vậy. Phát sinh cái gì? Ta làm sao cái trán tỏa nhiệt? Quan Châu một mặt căng thẳng. Mọi người thuật lại xong, Lý Thanh Nhàn hỏi, Phương Phương, nếu là tiến vào đại lao, có thể đi ra không? Phương Phương mặt hiện nổi lên mặt hoảng sợ, nói, đại lao có thể đen, có thể dọa người, đi vào sau trở ra, có thể khó khăn, muốn làm một cái đặc biệt khó trò chơi. Từ xưa tới nay chưa từng có ai từ trong đại lao ra đến qua. Mọi người sắc mặt biến huyễn. Có mấy người thậm chí sắc mặt hơi trắng. Cảm tạ Phương Phương, chúng ta sẽ cẩn thận một ít. Lý Thanh Nhàn lại nhìn phía mọi người nói, trên lý thuyết, chỉ cần chúng ta không bị người khác vỗ tới, liền không liên quan. Hiện tại hẳn là giống như nhảy dây, chờ cái trán không nóng, liền sẽ an toàn. Nếu ngươi dùng 3.000 đường thôi diễn qua, con đường này tất nhiên tương đối an toàn. Vậy chúng ta là tiến lên, vẫn là bất động. Vương Bất Khổ hỏi. Tạm thời dừng lại, chuẩn bị sẵn sàng. Lý Thanh Nhàn nói. Vạn nhất đụng đến trung thần đội ngũ nhất định phải chụp chúng ta làm sao bây giờ? Tống Bạch Ca cau mày hỏi. Lý Thanh Nhàn trong mắt lóe ra hàn quang, nói, giết. Được. Tống Bạch Ca hơi nhếch khóe môi lên. Khâu Diệp cười lạnh nói, dám đụng đến chúng ta, vậy thì không coi chúng ta là bằng hữu, nếu là kẻ địch, giết liền giết. Ta bày xuống kiếm trận. Để ngừa vạn nhất. Đạo môn kiếm tu cầm trong tay cái hộp kiếm, bước cương đạp đấu, chỗ đi qua, từng thanh sáng lấp lóa trường kiếm vô thanh vô tức đi vào mặt đất, tựa như chìm vào đáy nước. Một hơi đưa vào 36 thanh trường kiếm, kiếm tu mới ngừng tay. Lý Thanh Nhàn lấy ra lôi phù, chụp ở trong tay nói, đều lấy ra linh phù, chỉ cần có người muốn chụp chúng ta. Trước tiên quăng linh phù lại động thủ. Mọi người dồn dập lấy ra Lý Thanh Nhàn tặng linh phù, chụp ở trong tay. Thời gian chậm rãi qua đi, một lát sau, mọi người cảm thấy cái trán nhiệt độ rút đi. Ta từ bắt đầu liền lặng lẽ đếm số, đại khái khoảng nửa cái chữ. Vương Bất Khổ nói. Nửa cái chữ nhiều mười mấy tức. Lý Thanh Nhàn nói, lấy ra mệnh bàn biểu diễn thời gian. Một khắc bị chia làm ba chữ, một chữ chính là 5 phút, mệnh bàn biểu hiện thời gian tiếp cận 3 phút, xem ra, lần sau lại bắt chúng ta chỉ cần tránh thoát cái này thời gian là được. Hy vọng đừng cùng người khác tao ngộ. Hy vọng đi, đi. Mọi người theo Lý Thanh Nhàn, cực tốc tiến lên, bởi vì sợ kinh động món đồ gì, cũng không dám toàn lực phóng chạy hoặc sử dụng linh phù, chỉ có thể một đường đi nhanh. Một lát sau, bầu trời chòm sao lóe lên, lại là mấy trăm viên mệnh tinh hạ xuống. Lý Thanh Nhàn trước tiên tiêu hao 3 con cá khí vận, phân biệt đưa vào định mệnh xứng, lượng vận xích cùng mệnh bàn trong, kết quả 3 cái mệnh khí đều thu được bắt giữ mệnh tinh năng lực, bắt được ở gần 3 viên mệnh tinh. Nghiệm chứng khí vận cá năng lực. Lý Thanh Nhàn nhìn hướng về nơi cực xa một viên mệnh tinh, đem một con cá khí vận đưa vào cần câu vận mệnh. Cần câu vung một cái, lưỡi câu chui vào hư không, vững vàng mà câu ở lại cái kia viên mệnh tinh, cấp tốc lùi lại, câu nhập mệnh phủ. Ở phương xa mệnh thuật sư trong mắt, cái kia viên mệnh tinh đột nhiên biến mất không thấy. Một cái nguyên bản bay về phía cái kia viên mệnh tinh mệnh khí, cương ở giữa không trung. Lý Thanh Nhàn vừa dùng mệnh bàn tính toán còn lại mệnh khí phương vị, căn cứ trước ghi chép mệnh khí phương vị, có thể lấy tính toán ra tất cả mệnh thuật sư cơ bản cất bước con đường. Cũng rõ ràng, vị trí của chính mình tất nhiên bại lộ. Đồng thời suy nghĩ cần câu vận mệnh, cái khác mệnh khí đều không thể xa câu. Nhưng cần câu vận mệnh hơi có đặc thù, có thể xuyên qua hư không, liền thử một chút, không nghĩ tới dĩ nhiên thành công. Nghĩ một hồi, Lý Thanh Nhàn mặt hiện nổi lên gợn sóng nụ cười. Ngươi cười cái gì? Ba viên mệnh tinh rất tốt. Tống Bạch Ca nghi hoặc mà hỏi. Lý Thanh Nhàn thu lại nụ cười, nói, lần này so sánh thuận lợi mà thôi. Mệnh tinh cùng trước không có khác nhau. Hơn nữa ta phát hiện, chỉ cần ở vạn tượng đồ bên trong, mệnh tinh là có thể trực tiếp lấy ra, chỉ cần không bị sử dụng, là có thể trực tiếp tồn tại trong linh đài. Lý Thanh Nhàn nói, đưa tay ra, trong tay hiện ra 6 viên quả cầu ánh sáng. To bằng nắm tay, trôi nổi giữa không trung, trên dưới phập phồng. Ẩn giấu một viên cũng không phải là không nỡ, chủ yếu là không nghĩ bại lộ năng lực chính mình, lại nói cái kia viên mệnh tinh vốn không phải là bay về phía nơi này, không tính đội ngũ nắm giữ. Mọi người trợn mắt lên, tò mò nhìn. Ở trong mắt bọn họ, chỉ là quả cầu ánh sáng màu trắng xám, không nhìn thấy bên trong có cái gì, nhưng ở trong mắt Lý Thanh Nhàn, là chân thật mệnh tinh. Cái này 3 viên đây. Lý Thanh Nhàn nói, cái này 3 viên trong, 2 viên không sai, nhưng có một viên thật không tốt, tên là trong giếng vây cá, đối với người bình thường tới nói. Tác dụng phụ không phải đặc biệt lớn, ở đại đa số lúc, thậm chí tương đương với đưa đến bảo vệ tác dụng, nhưng đối với tu sĩ tới nói, đây là điển hình hung tinh. Hiện tại, các ngươi còn muốn tùy ý tuyển mệnh tinh sao? Mọi người nhẹ nhàng lắc đầu. Ngươi định đi, các ngươi mệnh thuật sư khẳng định biết đến so với chúng ta nhiều. Đúng đúng đúng. Quang Châu vội hỏi. Vương Bất Khổ hỏi, chẳng lẽ phía trên không ít mệnh tinh, cũng không tốt. Lý Thanh Nhàn gật đầu nói, đừng nói các ngươi, mặc dù là mệnh thuật sư, hơi hơi thôi diễn sai, cũng khả năng gặp sự cố. Dù sao, đại đa số mệnh thuật sư đều là nhất chuyên đa năng. Chỉ am hiểu phân rõ một số mệnh tinh. Ta sư thừa lượng mệnh tông, lại đến tầm mệnh tông truyền thừa, trái lại am hiểu nhất phân rõ mệnh tinh. Xem ra trên trời rơi xuống đến đồ vật, không hẳn đều tốt a. Chúng ta tiếp tục đi. Chúng người đi rồi một trận, Tống Bạch Ca thấp giọng nói, chúng ta vừa nãy có phải là nhiễu một vòng tròn lớn. Lý Thanh Nhàn gật đầu nói, vòng qua cái kia con đường có vấn đề, các ngươi không cảm ứng được, ta tầm tiên phong cảm ứng được. Nhờ có ngươi. Tống Bạch Ca cảm khái vạn ngàn, không nghĩ tới trước cái kia cùng mình cùng nhau hồ đồ hài tử, càng trưởng thành đến chính mình cũng cần dựa vào trình độ. Thật muốn đối đầu ma tu tà tu, liền cần ngươi. Lý Thanh Nhàn nói. Việc nghĩa chẳng từ. Đội ngũ không ngừng tiến lên, gặp phải cái trán tỏa nhiệt liền dừng lại. Chương 318, Minh Sơn Ma Môn liền nhau. Dọc theo đường đi, gặp phải mấy chi đội ngũ, song phương đều cảnh giác cũng khách khí sự qua người, cũng không tranh đấu. Bầu trời mệnh tinh không ngừng rơi xuống, cuối cùng, vòng ngoài tất cả mệnh tinh xong. Lý Thanh Nhàn ở trước mặt mọi người, câu 5 lần mệnh tinh, tổng cộng 16 viên. Chính mình trong bóng tối câu 7 viên, trong đó từ loạn mệnh kỳ phương vị tức minh sơn minh tử phương vị câu 2 viên. Chính mình lần trước cũng vận dụng mệnh khí, đối phương rất khả năng nhận ra mình, không bằng ra tay trước là giành được lợi thế. Bất quá, vận mệnh lưỡi câu phi thường bí mật. Xa câu, không thể có người phát hiện. Xa xa, một nhánh đội ngũ chậm rãi tiến lên, tất cả mọi người đỉnh đầu nón rộng vành, hắc sa che mặt. Có mệnh thuật sư cướp giật chúng ta mệnh tinh. Cầm đầu Minh Tử thấp giọng nói. Đây là khiêu khích Minh Sơn. Một cái quanh thân chân nguyên dân trào cao to võ tu quát nhẹ. Có thể hay không là cái kia triều đình chó săn. Lần trước hắn ra vẻ tổn thương ngươi, lần này chúng ta. Không thể là hắn, hắn cách chúng ta quá xa. Lại nói hắn e sợ cũng nhận ra ta, đương thời hắn có đông đảo trung phẩm triều đình chó săn trợ quyền cộng thêm trầm. Ai? Nói chung. Chính hắn căn bản không phải đối thủ của ta, tuyệt sẽ không chủ động mạo phạm ta. Ta cũng không nghĩ động hắn, dù sao nhỏ. Thôi. Ngươi không thèm để ý hắn, nhưng chúng ta tổn thất hai viên mệnh tinh, không thể liền như thế coi như thôi. Không phải hắn, chính là phụ cận mấy cái mệnh thuật sư. Chỉ sợ là phụ cận cái kia mấy cái mệnh thuật sư. Chúng ta muốn hay không phản kích? Lại chờ một chút, bực này bình thường mệnh tinh, không quan trọng gì. Nếu là bọn họ dám cướp càng tốt mệnh tinh, thì nên trách không được chúng ta Minh Sơn giết gà dọa khỉ. Có thể hay không là ma môn bên kia? Ngài loạn mệnh kỳ. Đối phương không thể không nhận ra. Ta lại suy nghĩ một chút. Cách Minh Sơn đội ngũ cách đó không xa, ma môn cốt quế tử dẫn dắt đội ngũ chậm rãi tiến lên. Ma tử điện hạ, bầu trời xuất hiện lượng vận xích cùng định mệnh xứng, tất là cái kia cương phong con thủ bút. Mấy vị đại nhân trước khi đi đã nói, như hắn dám vào trong đó, coi như không giết hắn, cũng phải cản trở hắn, tốt nhất phế bỏ hắn. Nếu là bình thường vạn tượng thanh vân thí, ta tất ra tay phế hắn. Nhưng quỷ địa không giống, người này đã từng nhập quỷ địa toàn thân trở ra, cùng hắn liều mạng, đúng là không có lý trí. Vậy chúng ta liền như thế quên đi. Ta lão sư thông qua hắn hại Chu Xuân Phong, kết quả tao ngộ phản phệ, tu vị xuống làm thất phẩm. Ta thân làm đệ tử, không trêu chọc nổi Chu Xuân Phong, cũng không thể liền hắn cũng né đi đi. Ngươi có thể sử dụng mệnh thuật hại hắn. Có thể lấy, hắn không cách nào cảm thấy. Lần sau thử một chút. Vâng. Lý Thanh Nhàn dẫn dắt đội ngũ chậm rãi đi về phía trước, đi tới một chỗ khúc quanh, dừng lại. Mọi người nhìn hắn. Lý Thanh Nhàn nói, tiếp đó, chúng ta sẽ ở trên đường lớn đi thẳng tắc, hơn nữa sẽ đến một chỗ so sánh đất trống lớn. Ta hơi thêm thôi diễn phát hiện. Cái này sẽ là chúng ta một cái lớn trở ngại. Ngươi không phải dùng mệnh thuật tính ra con đường này tốt nhất sao? Tốt nhất không phải là không hội ngộ đến trở ngại, tốt nhất không phải là không hội ngộ đến quỷ trò chơi. Nếu tiến vào nơi đây, tất nhiên sẽ tao ngộ hung hiểm, khác nhau chỉ là bình thường hung hiểm hoặc đặc biệt hung hiểm. Đều ít nói nhảm, nghe Diệp Hàn. Tống Bạch Ca không vui nói. Lý Thanh Nhàn nói, tiếp đó, nương theo tranh cướp mệnh tinh, rất khả năng trực tiếp chiến đấu. Còn làm sao chiến đấu, đại khái sẽ có 3 trường hợp. Loại thứ nhất, chúng ta hết sức ẩn nhẫn. Gặp chuyện tránh lui, sẽ tổn thất một ít lợi ích, khả năng tránh thoát đi, cũng khả năng tao ngộ người khác luân phiên bắt nạt. Loại thứ hai, chúng ta duy trì thích hợp khắc chế phối hợp thích hợp phản kích, loại này là trung dung nhất ôn hòa thủ đoạn, đặc biệt là đang đối mặt thực lực hơn xa cho chúng ta thời điểm, là tốt nhất phương án. Loại thứ ba, nhưng là duy trì thích hợp khắc chế đồng thời, triển khai kịch liệt phản kích, gặp được cường kẻ địch tự nhiên không được, nhưng nếu gặp phải lực lượng ngang nhau kẻ địch, lại là lựa chọn tốt nhất. Còn lựa chọn khác, tỉ như chủ động chọn lên sự cố, cũng không thích hợp chúng ta. Hiện tại, mọi người thảo luận một chút cái này 3 cái phương án. Một khi định ra, không được đổi ý. Mọi người dồn dập thảo luận, cuối cùng quyết định, sử dụng cái thứ 3 phương án, thích hợp khắc chế cũng toàn lực phản kích. Tuy rằng cũng có người đưa ra không giống cái nhìn, nhưng cuối cùng vâng theo thiểu số phục tùng đa số. Lý Thanh Nhàn nói, tốt, Nếu làm ra quyết định, ta trước tiên thôi diễn một thoáng hiện tại còn lại bao nhiêu thí sinh. Lý Thanh Nhàn nói, tiến vào mệnh phủ, thôi diễn chính mình đoạt được khí vận. Thôi diễn kết quả để Lý Thanh Nhàn trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Toàn bộ ngoại thành bất quá chết rồi hơn 2.000 người, có thể hiện tại nội thành đi tới hiện tại, bất quá hơn một canh giờ, vượt quá 5.000 người tử vong, chính mình đạt được gần 300 con cá khí vận. Không dùng thời gian bao lâu, tử vong tổng thí sinh đem hơn vạn. May mà chính mình nắm giữ tầm mệnh tông 3.000 đường loại này cường đại mệnh thuật, cũng cam lòng tiêu hao thánh chỉ mệnh tài, không phải vậy rất khả năng cùng cái khác đội ngũ như thế, hoặc là tao ngộ thượng cổ mệnh hài, hoặc là hãm sâu đáng sợ quỷ trong trò chơi. Bất quá! Lý Thanh Nhàn nhìn chính mình mệnh phủ. Khí tức vượt xa trước. Giống như trước đây, 9/10 khí vận biến mất không thấy, 1/10 khí vận để mệnh phủ trực tiếp tăng cường. Tất cả mệnh tinh đều ở nhanh chóng trưởng thành, lui thổ chí sơn cùng nước giọt thành hồ trưởng thành quá nhanh, nhanh đến Lý Thanh Nhàn nghi thần nghi quỷ. Liên tục thôi diễn nhiều lần, thậm chí tiêu hao một con cá khí vận, đều không có tính gặp sự cố. Thực sự là quá quái lạ, ta lại không phải là người tử, dựa vào cái gì cho ta nhiều như vậy khí vận. Lẽ nào hiện tại nuôi heo, nuôi phì trực tiếp giết chết đúc nhân tử? Thiên mệnh tông có thể làm ra chuyện như vậy? Bất quá! May là nơi đây bị quỷ giới ăn mòn, để ta có một tuyến sinh cơ. Lý Thanh Nhàn lại lần nữa cẩn thận kiểm tra mệnh phủ. Mệnh phủ vẫn là nhà nhỏ cũ kỹ, có thể rõ ràng thêm dày thêm rộng thêm cao, mặt ngoài tia sáng càng thêm sáng ngời. Chính mình mới có đến hai cái đặc thù mệnh khí bên trong, hư mệnh giang không có thay đổi, chỉ là như một dòng sông nhỏ vần quanh ở mệnh trì trên núi giả. Có thể đặt tại mệnh phủ trước cửa lớn, trấn phủ bi, phát sinh rõ ràng biến hóa. Trấn phủ bi là từ Trầm Tiểu Y nơi đó chiếm được cách luyện chế, tác dụng chính là trấn thủ mệnh phủ, đặc biệt thích hợp bản thân loại này căn cơ cực sai mệnh phủ. Trấn phủ bi nguyên bản chỉ là bình thường một khối màu xanh bia đá. Có thể hiện tại bia đá phía dưới, dĩ nhiên thêm ra một con da đen kim văn voi lớn đà bi, đây chính là điềm tốt. Lý Thanh Nhàn hồi ức tất cả mệnh thuật cuốn sách cũng không biết đây là cái gì, nhưng rất hiển nhiên, đây là những kia nhìn như biến mất khí vận ngưng tụ mà thành. Không biết khí vận tiếp tục tăng cường, còn có thể ngưng tụ cái gì? Lý Thanh Nhàn lui ra mệnh phủ, nhìn hướng về mọi người nói, tiến vào bên trong thành sau, chết rồi hơn 5.000 người. Tất cả mọi người nhớ tới trên đường thượng cổ mệnh hài. Nhẹ nhàng thở dài. Tổng cộng 3.000 người, nhanh như vậy chết rồi hơn 5.000. May mà có dịp lĩnh đội ngươi, không phải vậy bằng vào chúng ta khí vận, thật khó nói. Đúng đấy. Chúng ta trong, không có râu dài không có thế gia hào môn, thêm vào nhân số ít, khí vận e sợ nhiều nhất cũng là trung đẳng thiên thượng. Không có dịp lĩnh đội dẫn đường, chúng ta hiện tại ít nói sẽ tổn hại một nửa. Lý Thanh Nhàn nhìn sắc trời một chút, nói, đều chuẩn bị sẵn sàng sao? Mọi người nhẹ nhàng gật đầu. Đi. Lý Thanh Nhàn xông lên trước, dọc theo rộng rãi con đường, tay cầm linh phù, cất bước tiến lên. Còn lại 23 người vẻ mặt nghiêm túc, toàn thân căng thẳng, kiểm tra khỏi vỏ, pháp khí ở tay. Mọi người chỉ đi rồi một lúc, liền nghe đến phía trước mơ hồ truyền đến nhỏ bé âm thanh, nín hơi liễm tiếng, hơi cung lưng. Nhìn hướng về phía trước sương mù nơi sâu xa. Đi ra đầu phố, phía trước rộng rãi sáng sủa. Một mảnh trống trải quảng trường trải ra ở phía trước, quảng trường bốn phương mỗi cái có một cái đường lớn. Trên đất trống, đã đứng 5 chi đội ngũ, nhiều nhất hơn 50 người, ít nhất hơn 20 người, nhưng cũng so với Lý Thanh Nhàn nơi đội ngũ nhân số nhiều. Chương 319, sáu phương hội tụ giao lộ trước. Thêm vào Lý Thanh Nhàn nơi đội ngũ, tổng cộng 6 chi đội ngũ đứng ở rộng rãi trên đất bằng. Đi về phía bắc, thâm nhập nội thành giao lộ, sương xám bao phủ. Ở phía bắc giao lộ trước, mấy trăm trên người mặc quần áo vải hoa tiểu hài tử chia làm mười mấy cái đội ngũ, làm không giống trò chơi. Ném, ném, bỏ khăn tay, nhẹ nhàng đặt ở tiểu bằng hữu mặt sau, mọi người không cần nói cho hắn. Nhanh lên một chút nắm lấy hắn, nhanh lên một chút nắm lấy hắn. Chém, chém, chém cải trắng. Đánh gian thần. Đánh hư trứng. Bán heo con, bán heo con, bán xong heo con. Mặt khác năm chi đội ngũ nguyên bản nhìn bọn nhỏ chơi, hiện tại cùng nhau nhìn sang. Hai chi võ tu đội ngũ, một nhánh văn tu đội ngũ, một nhánh đạo tu đội ngũ, còn có một nhánh ma môn đội ngũ. Bọn họ nhìn thấy là cùng Mạnh Hoài Xuyên dùng chung trò chơi cương phong con Diệp Hàn, ngoại trừ ma môn đội ngũ, bốn chi đội ngũ đều ôm quyền biểu thị thăm hỏi. Lý Thanh Nhàn mấy người đồng dạng ôm quyền đáp lễ. Lý Thanh Nhàn quan sát mọi người, phát hiện cái này năm chi trong đội ngũ, ngoại trừ đạo tu đội ngũ không nhìn ra cái gì, mặt khác bốn chi đội ngũ người đều có chút không giống. Hai cái võ tu đội ngũ, một cái tất cả mọi người đều không còn tay trái, một cái tất cả mọi người thân thể hướng về Tả Khuynh Nghiên, vai trái tốt nhất như đè ép vô hình gánh nặng. Văn tu đội ngũ phía sau lưng tất cả đều cao cao ủi lên, trạng thái như lưng còng. Ma môn đội ngũ mắt trái mỗi cái đen nhánh, phản phất bị che lên miếng vải đen. Phía trước bốn cái đội ngũ, đều có không sai biệt lắm một phần tư người mất đi hài tử, ma môn đội ngũ thì lại mất đi ba phần tư hài tử. Lý Thanh Nhàn linh nhãn đảo qua, phát hiện cái này bốn chi đội ngũ tất cả cái trán đều không có vết tích. Dọc theo đường đi gặp phải nhiều như vậy đội ngũ, đều không có gian thần tiêu chí. Chuyện này ý nghĩa là, gian thần phi thường ít ỏi. Nhân số nhiều nhất cái kia chi võ tu trong đội ngũ, một người thân mặc áo đen gỉ viền vàng võ phục giản đơn, hướng về mọi người liền ôm quyền, chỉ mang theo hai người đi tới. Người kia ở bên trong cửa thành thời điểm, Lý Thanh Nhàn từng thấy, mơ hồ nhớ tới tên. Khâu Diệp thấp giọng nói, võ đạo thập đại môn phái, Tứ Sơn một trong Tùng Sơn phái đích truyền, Khuất Vọng Tức, tuy không phải râu dài, nhưng phi thường bất phàm. Chúng ta gặp qua mấy mặt, bất quá, nghe đồn Tùng Sơn phái cùng Hóa Ma Sơn rất thân cận. Chúng ta cẩn thận một ít. Lý Thanh Nhàn thấp giọng nói, võ đạo thập đại môn phái, bảy đại thế gia cùng ba đại võ quán, được xưng võ đạo 20 thiên trụ, đều có siêu phẩm tọa trấn. Những năm trước đây khẳng định là, nhưng qua mấy thập niên, khó nói, dù sao siêu phẩm khả năng ngã xuống. Nhưng thiên trụ đại môn, tất nhiên nhà nhà tồn tại nhất phẩm. Tống Bạch Ca nói. Vương Bất Khổ nói, ta mấy ngày trước nghe nói, Tùng Sơn phái siêu phẩm hoặc là đã ngã xuống, hoặc là gần đất xa trời, thế suy sụp, vì lẽ đó tìm kiếm khắp nơi cường viện, lúc này mới cùng Hóa Ma Sơn cấu kết làm bậy. Bất quá, đó là thượng tầng chuyện, trung hạ tầng võ tu, phần lớn không ưa ma môn. Tứ Sơn hiện tại còn cộng trị Hoàng Châu. Lý Thanh Nhàn hỏi. Đám võ tu nhẹ nhàng gật đầu. Lý Thanh Nhàn nhìn hướng về Khuất Vọng Tức, thô mi mắt to, lùn mũi miệng rộng, không đẹp trai lắm, nhưng khí chất phi phàm. Một nhóm hơi động đều có tùng đứng núi trong ưỡn cao thận trọng, cùng đại đa số võ tu như thế, thân hình cao to, hai chân hai tay vô cùng thô, toàn bộ thân thể hình thành gần như hoàng mỹ hình tam giác ngược thái. Chỉ bất quá, hắn cùng đội mọi người giống nhau, vai trái xuống nghiêng. Tùng Sơn phái Khuất Vọng Tức. Gặp qua chư vị. Vương huynh, Khâu huynh, Kim huynh, chúng ta lại gặp mặt. Gặp qua Diệp huynh. Ba người đều là võ tu huân quý, cùng hắn từng thấy, chủ động chào hỏi. Lý Thanh Nhàn cũng mỉm cười nói, chúng ta lại gặp mặt. Khuất Vọng Tức ông quyền nói, nội thành cửa thời điểm, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, không thể bái phỏng nhất phẩm thơ phu tử, vẫn xin xem xét. Khâu Diệp cười nói, ngươi thiếu đến, chúng ta võ tu quan tâm cái gì thơ phu tử. Khuất Vọng Tức cười nói, liền bởi vì chúng ta là võ phu, ăn rồi chưa mực nước khổ, mới chịu càng kính trọng người đọc sách. Chúng ta ai muốn là sửa thơ thành nhất phẩm. Trong nhà lão gia tử đám người răng đều có thể cười nghiêng. Mọi người nói chuyện phiếm vài câu, Khuất Vọng Tức nói, ta đã cùng mặt khác bốn top người chào hỏi, đều là nhân tộc, đình chỉ nội đấu, cùng cửa ải khó. Bên kia võ tu là Bắc Lục Lâm bằng hữu, đạo tu là mấy cái bên trong môn phái nhỏ hỗn tạp, chính đi tới văn tu nhưng là kinh thành một ít sách viện, cuối cùng ma môn là Thiên Ma Môn. Thiên Ma Môn hiện tại thế yếu, đúng là thật khách khí, đại khái sẽ không ra loạn gì. Lý Thanh Nhàn mấy người trong lòng có đoán. Lục Lâm ở trước đây lấy bọn cướp làm chủ, nhưng trải qua không ngừng biến cách. Đặc biệt là Bắc Lục Lâm, đã không còn là giết người phóng hỏa bọn cướp, mà là võ tu liên minh, chỉ là không phục nước Tề triều đình quản hạt. Cái này liên minh vừa bắt đầu không ngừng bị triều đình vây quét, bị chính đạo đại phái căm thù, nhưng ở nhân tộc nguy nan thời khắc, Bắc Lục Lâm giúp đỡ nhân tộc, đối kháng ma môn tà phái, đặc biệt là đang đối kháng yêu tộc bên trong công lao cực lớn, lại thêm vào triều đình tự lo không xong, chậm rãi bỏ mặc Bắc Lục Lâm. 20 năm trước, Bắc Lục Lâm tuyển ra mới minh chủ, dứt khoát hẳn hoi cải cách, đem Bắc Lục Lâm cặn bại hoại hoàn toàn thanh tẩy một lần. Đã thu được phần lớn chính đạo tán thành. Bắc Lục Lâm tự xây một thành, lại không bị triều đình quản hạt, như trước không bị triều đình thừa nhận. Cái kia Thiên Ma Môn từ khi bị Thái Ninh Đế Long Quyền khuất phục sau, liền thất bại hoàn toàn, bị trở thành nhị tam lưu ma môn, kém xa như mặt trời ban trưa hóa ma sơn. Các ngươi tới bao lâu? Tại sao không đi vào? Khâu Diệp hỏi. Đều đến rồi không tới hai khắc đồng hồ, đều muốn đi vào, có thể bị chơi trò chơi hại tử ngăn trở, cũng không dám xông vào. Sợ là cần chơi trò chơi gì mới có thể thông qua, chúng ta đều không mò ra môn đạo, thậm chí cũng hỏi bên người hài tử. Đều nói không biết. Khuất Vọng tức nói. Chúng ta cũng đi hài tử nơi đó nhìn. Như thế nào, Khuất huynh, một đường thuận lợi sao? Lý Thanh Nhàn vừa đi vừa hỏi. Khuất Vọng tức vỗ vỗ trái nghiêng vai, cười nói, đừng xem chúng ta một đám võ phu, ở bên ngoài thành vẫn cứ sờ thấu trò chơi, không bị thương chút nào. Có thể ở bên trong thành, để quỷ bọn nhỏ cho chơi, hiện tại mỗi cái vai chênh chết, đối với chúng ta võ tu tới nói, nhưng là vấn đề không nhỏ, rất nhiều chiêu thức cũng không thể dùng, kẻ hở cũng sẽ so với bình thường nhiều. Các ngươi không có chuyện gì. Chúng ta số may, dọc theo đường đi không gặp phải trò chơi. Lý Thanh Nhàn nói. Khuất Vọng tức cười nói, ta cảm giác được các ngươi là vận may kém, có ngươi cái này mệnh thuật sư ở, coi như gặp phải trò chơi, cũng có thể được khen thưởng. Mọi người hàn huyên vài câu, văn tu đội ngũ đến đây, cùng trong đội ngũ văn tu cùng Lý Thanh Nhàn chào hỏi, cùng nhau vừa đi vừa tán gẫu, đến mặt bắc đường lớn miệng, dừng lại, nhìn đầu đường chơi các loại trò chơi bọn nhỏ. Bắc Lục Lâm võ tu đội ngũ cùng một bên khác đạo tu đội ngũ cũng cùng nhau lại đây, năm chi đội ngũ cùng nhau thảo luận. Thiên Ma Môn cái kia hơn 20 người thoáng tới gần, duy trì 5-6 trượng khoảng cách, như là mới vừa gây rắc rối bị người oanh đi hài tử, muốn tới đây, có thể lại sợ người khác ghét bỏ. Mọi người chính tán gẫu đến khí thế ngất trời, đột nhiên, tất cả hài tử vỗ tay hát lên. Giang thần chạy a chạy, trung thần đuổi a đuổi. Đuổi tới giang thần nắm lấy tay, đưa đi giang thần tiến vào đại lao. Có hài tử người lập tức nghe ra, ca từ từ nguyên bản, vỗ một cái, đổi thành, nắm lấy tay. Sau đó, mọi người nói cho những kia không hài tử người. Lý Thanh Nhàn mấy người giả vờ trấn định, bí mật quan sát những người khác. Chương 320, giả dùng mệnh thuật giả liều mạng. Không chờ Khuất Vọng tức nói chuyện, Bắc Lục Lâm bên trong thủ lĩnh Tôn Kình Thiên lôi kéo giọng hô, các vị trên đường bằng hữu, không nên bị quỷ hài tử mang thiên. Chúng ta Bắc Lục Lâm huynh đệ thương nghị một hồi lâu, cuối cùng đều hiểu, cái gì gian thần trung thần, nhất định là quỷ địa tiêu khiển chúng ta, làm cho chúng ta bên trong có loạn. Hiện tại, chúng ta đều là một sợi dây trên châu chấu, hợp tác cũng không kịp, không nên chọc tới chọc tới. Ta cũng không quản các ngươi là ai. Nếu ai dám bắt gian thần, chúng ta bắt Lục Lâm huynh đệ liền đối phó ai? Các huynh đệ. Đúng hay không? Vâng. Tôn Kình Thiên sau lưng hơn 30 người cùng nhau kêu gào, mắt nhìn chằm chằm. Còn lại đội ngũ người nhìn nhau, bắt Lục Lâm mọi người so với tầm thường võ tu tráng kiện cao to, trên người ít nhiều gì ăn mặc điểm da hổ, da báo hoặc da gấu, người cá biệt còn mang theo mũ da. Lý Thanh Nhàn mấy người mặt mỉm cười, mỗi cái trong lòng vui nở hoa, đối với bang này kẻ lỗ mãn hảo cảm tăng cao. Chúng ta cũng đồng ý, nhân tộc hẳn là nhất trí đối ngoại, không thể bên trong có loạn. Lý Thanh Nhàn làm bộ nói. Không sai. Văn tu cùng đạo tu đội ngũ cũng dồn dập tán thành. Cuối cùng. Thiên Ma Môn người cũng nói không bên trong có loạn, nhưng bên này năm chi đội ngũ người coi như không nghe đến. Thiên Ma Môn mọi người một điểm không xấu hổ, đã sớm thói quen. Lý Thanh Nhàn cùng đội viên nhìn nhau một cái, chỉ cần đợi thêm nửa cái chữ thời gian, cái trán không nóng là được rồi. Thiên tinh chớp loạn. Tất cả mọi người bản năng ngẩng đầu. Liền thấy vòng thứ hai 64 ngôi sao bên trong, ròng rã 32 viên mệnh tinh thoát ly, bay về phía mọi người. Hiện trường nhất thời vỡ tổ rồi. Chuyện này làm sao làm? Một người hô. Ai cướp được tính ai? Tôn Kình Thiên hô to. Mọi người vừa nghe, nói tháo lý không tháo, vẫn đúng là chỉ có thể như vậy. Đạo tu đám người lại một mặt bình tĩnh, một người cười nói, có mệnh thuật sư ở, các ngươi cướp cái gì cướp? Mọi người nhất thời há hốc mồm, cùng nhau nhìn hướng về Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn sau lưng thanh khí xếp thành một đường, sáu cái mệnh khí phóng lên trời. Ngoại trừ cần câu vận mệnh lưu lại tại chỗ, còn lại đều bay nhanh hướng thiên. Mỗi một kiện mệnh khí bên trong, đều đưa vào khí vận cá. Không phải một cái, mỗi kiện ba cái. Lý Thanh Nhàn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, cái này 64 viên mệnh tinh. Kém cỏi nhất cũng là đỉnh cấp trung phẩm mệnh tinh, thậm chí khả năng tồn tại thượng phẩm. Hầu như cùng lúc đó, đầy trời mệnh khí bay lượn. Trong nháy mắt, liền có ròng rã hơn 400 kiện mệnh khí phóng lên trời. Một ít mệnh thuật sư dở khóc dở cười, trước bất quá hơn 200, hiện nay vọt lên gấp đôi, đến cùng ẩn giấu bao nhiêu mệnh thuật sư? Đến cùng ẩn giấu bao nhiêu mệnh khí? Lý Thanh Nhàn nhìn quét một chút, một con cá khí vận tiến vào thiên mệnh nghi, bắt đầu thôi diễn tất cả mệnh tinh cùng với tất cả mệnh khí lực lượng cùng con đường. Một cái khoảng một trượng hoàng long tỏa hào quang rực rỡ. Hoàng long há mồm, chỉ có mệnh thuật sư nghe được tiếng long ngâm vang vọng phía chân trời. Một đạo huy hoàng kim quang hoành lay động bát phương, tiếp chính là lanh lảnh mệnh khí tiếng rạn nứt. Vượt quá 100 kiện mệnh khí quang mang tiêu tan, như sắc vụn giống như rơi xuống. Mặt khác hơn 200 kiện mệnh khí quang mang lờ mờ, lão đảo, không cách nào đi tới. Còn đang tăng lên mệnh khí, không đủ 100 số lượng, nhưng còn có thể duy trì trên đường cao tốc bay lên hầu như không bị ảnh hưởng mệnh khí, không đủ 30 kiện. Một tiếng rồng gầm, hơn nửa mệnh khí không còn hơi sức lại tranh cãi. Lý Thanh Nhàn chỉ cảm thấy chính mình mệnh khí trong, khí vận tiêu hao nhanh chóng, nhưng đều có thể duy trì trên đường cao tốc bay lên. Lý Thanh Nhàn nghi hoặc không rõ, mặc dù là cựu đỉnh mệnh khí, ở thất phẩm mệnh thuật sư trong tay, cũng không có thể mạnh đến lấy một địch 100. Đông đỉnh thái tử, ngươi muốn cùng thiên hạ mệnh thuật sư là địch sao? Một cái mệnh khí có thể lan truyền tin tức, trong nháy mắt truyền tới tất cả mệnh thuật sư trong tay. Lý Thanh Nhàn bỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai là nước đông đỉnh thái tử, vậy thì nói xuôi được, nước đông đỉnh thái tử thân phận thêm cựu đỉnh mệnh khí. Hai loại sức mạnh hợp hai thành một, tự có thể trấn trừ đông đảo mệnh khí. Ăn nói linh tinh, ta chính là thiên mệnh tông đệ tử, bọn đạo chích lùi tán. Ăn nói bừa bãi. Lý Thanh Nhàn vừa nghe, cái này đông đỉnh thái tử thân phận chạy không được, năm đó thiên mệnh tông đã từng tính toán qua nước đông đỉnh, kết quả nước đông đỉnh trước tiên kỳ địch lấy yếu, rồi sau đó gậy ông đập lưng ông, cuối cùng tiêu diệt thiên mệnh tông lượng lớn mệnh thuật sư, một trận chiến thành danh. Nước đông đỉnh hoàng thất giấu giếm bí bảo. Thiên mệnh tông tổn thất rất lớn, cái kia một đời siêu phẩm tông chủ sau đó không lâu tạ thế. Nước đông đỉnh liền cùng thiên mệnh tông kết làm không chết không thôi đại thù. Lý Thanh Nhàn mệnh khí tách ra cựu đỉnh mệnh khí mục tiêu, rồi sau đó tách ra thẩm tiểu y mệnh khí mục tiêu, lại tách ra trước liền phát hiện rất cường đại mấy người mệnh khí mục tiêu. Cuối cùng mục tiêu, còn lại 26 viên mệnh tinh. Thôi diễn sau. Trong đó ròng rã 12 viên mệnh tinh chỉ bị khí vận dẫn dắt, chính mình mệnh khí bất tiện tranh cướp, liền, chỉ nhắm vào mặt khác 14. Chính mình có 6 cái mệnh khí, hẳn là bắt giữ cách mình gần nhất 6 viên mệnh tinh, bất quá. Muốn hay không bại lộ thực lực? Trong nháy mắt tiếp theo, Lý Thanh Nhàn ánh mắt hơi động, tiêu hao khí vận cá, cũng từ trong vòng càn khôn lấy ra lượng lớn mệnh tài, sau đó một vỗ ngực, phục lên máu tươi. Một vệt ánh sáng màu máu phóng lên trời, bao bọc trừ cần câu vận mệnh ở ngoài 5 cái mệnh khí. Người điên. Cái kia 2 cái tiếng nói cùng nhau kêu gào. Sau đó, lúc trước cái kia âm thanh lại nói, cương phong con Diệp Hàn, cần gì nắm chính mình tuổi thọ liều mạng. Ngươi thật không muốn lấy cái kia viên cực quý mệnh tinh. Đáng tiếc, nhưng đáng tiếc, cứng quá dễ gãy a. Đông đỉnh thái tử tiếng nói lại vang lên, ta vốn không muốn nhắc tới. Nhưng người này tâm thuật bất chính. Cố ý điểm ra tên ngươi, ngươi cẩn thận nhiều hơn. Không đúng không đúng, người này hẳn là ta thiên mệnh tông bạn tốt, hắn tuyệt đối là nói sai, ngươi không muốn trách trách chúng ta thiên mệnh tông bạn tốt. Ngươi không nên gây xích mích ly gián. Đông đảo mệnh thuật sư nhẹ nhàng lắc đầu. Cách đó không xa, Thẩm Tiểu Y đột nhiên thở dài. Làm sao? Mạnh Hoài Xuyên hỏi, một bên Hảo Vận Sinh cũng hết sức tò mò. Diệp Hàn dùng hóa thọ thuật, lấy tuổi thọ cùng tu vị để đánh đổi, đổi lấy tạm thời lực lượng. Ai, tội gì? Thẩm Tiểu Y thở dài một tiếng, tiếp tục vận dụng chính mình mệnh khí tranh cướp mệnh tinh. Vậy mà Mạnh Hoài Xuyên vuốt thanh nhẫn ngọc cười nói, ngược lại, ta cho rằng hắn rất thông minh. Hiện tại tranh ít người, càng đi về phía sau, các mệnh thuật sư tranh chấp càng tàn nhẫn, không bằng trước thời gian phát lực, rơi xuống túi làm vị an, từ bỏ sau đó liều mạng. Bên này, Lý Thanh Nhàn năm cái mệnh khí, phân biệt song hướng cách mình gần nhất năm viên mệnh tinh. Nguyên bản nhắm vào cái kia năm viên mệnh tinh mệnh thuật sư, do dự sát na, ba cái từ bỏ, mặt khác hai cái đồng dạng triển khai mệnh thuật, lại xá không được sử dụng hóa thọ thuật, hai người mệnh khí mới vừa tới gần Lý Thanh Nhàn mệnh khí. Tự như bóng cao su chạm vách, rầm một tiếng bắn ra đi, mệnh khí rung động, không thể không thu hồi. Định mệnh xứng, lượng vận xích, tầm tiên phong, vọng thiên kính cùng mệnh bàn tổng cộng 5 cái mệnh khí, phân biệt bao phủ một viên trắng sáng mệnh tinh, cấp tốc kéo về. Còn lại mệnh thuật sư lực bất tòng tâm. Cùng lúc đó, cần câu vận mệnh vô thanh vô tức xẹt qua hư không, bay đến Minh Sơn đội ngũ trên không, ở loạn mệnh kỳ trước, câu đi cái kia viên mệnh tinh, trong nháy mắt trở về mệnh phủ. Minh Tử mắt thấy sắp thành lại bại, lên cơn giận dữ. Người kia lại đoạt chúng ta mệnh tinh. Lẽ nào có lý đó? Điều này làm cho ta Minh Sơn bộ mặt ở đâu? Chặt ma nhãi con vuốt chó. Hừ. Loạn mệnh kỳ đột nhiên xoay chuyển phương hướng, bay về phía cách đó không xa Hóa Ma Sơn ma tu nơi. Hóa Ma Sơn ma tu trong đội ngũ, cái kia mệnh thuật sư đối với Cốt Quế Tử nói, Diệp Hàn dĩ nhiên sử dụng hóa thọ thuật, tiêu hao tuổi thọ thôi phát mệnh khí, ta liền thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Lấy chúng ta mệnh tinh, ta liền lấy mệnh thuật chú hắn, báo ân sư bị thương mối thù. Chờ chút. Loạn mệnh kỳ đột nhiên bay tới, bao bọc hắn mệnh khí, một quyển uống một cái, mệnh khí tổn hại. Loạn mệnh kỳ rời đi. Cái kia mệnh thuật sư oa phục lên máu tươi, đổ ở Cốt Quế Tử trong lòng. Xảy ra chuyện gì? Cốt Quế Tử hỏi. Minh Sơn Minh Tử đánh lén. Cái kia mệnh thuật sư lời còn chưa dứt, ngất đi. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.